Một kích này đối với hoàng cực cảnh mà nói không tính là gì, nhưng dùng để thuấn sát một tên khai dương cảnh lại đã không có vấn đề gì. Lâm Túy Lưu đã nói, ngươi như muốn lấy sinh mệnh thử nghiệm, xem liệu có thể ngăn trở một phần ngàn lực lượng công kích này của lão phu, vậy lão phu cũng có thể tác thành ngươi. Hà Chấn Thủ tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không đến mức độ muốn chết, nghe nói như thế, suy nghĩ một chút hỏi, hạ quan như đi, nghịch loạn vương liệu có bảo đảm bách tính một thành ta không việc gì. Lúc này người trong Bình Chương thành cơ bản đều bị kinh động, chỉ là khiếp sợ thiên uy, từng kẻ cũng không ai dám động, toàn bộ quỳ sát dưới đất, chỉ có Hà Chấn Thủ còn đang cùng Lâm Túy Lưu nói chuyện, thời khắc này nghe nói như thế, đồng thời cảm kích. Lâm Túy Lưu đã nói, nếu đã quy thuận ta, người trong thành tự nhiên chính là con dân của lão phu bảo vệ còn cũng không kịp đây, sao lại làm hại. Chỉ cần bọn họ đừng vọng tưởng phản kháng, cuộc sống của mỗi một người đều có thể giống y như trước, thậm chí càng tốt hơn. Nghe nói như thế, Hà Chấn Thủ thở phào một hơi, chắp tay nói, nếu như thế, Hà Chính Cường đa tạ nghịch loạn vương giơ cao đánh khẽ, hạ quan giờ liền hồi kinh cấp báo. Lâm Túy Lưu cười ha ha, vung nhẹ ống tay áo, đi đi. Hà Chấn Thủ đã khoái tốc ly khai, hắn đi gấp, đương nhiên sẽ không nhìn thấy, không lâu tại sau khi bản thân rời đi, trong thiên không hình ảnh Lâm Túy Lưu liền tiêu thất vô tung, thay thế xuất hiện chính là hai người trẻ tuổi. Thường Hòa cười hi hi nói, lần này được rồi, sự tình quyết định. Huyết mạch hóa thân tông chủ cho quả nhiên dùng tốt, đúng rồi, sao tông chủ có thể có máu của Lâm Túy Lưu? Diệp Phong Hàn lạnh lùng nói, cùng nhau thí nghiệm thời gian dài như vậy, lấy tính tình của tông chủ, nếu không đòi hắn một ít huyết, liền cũng không phải tông chủ. Vậy ngươi nói, tông chủ có thể hay không cũng có huyết mạch hóa thân của chúng ta a? Thường Hòa hỏi, Diệp Phong Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, huyết mạch hóa thân của ngươi, tông chủ thật không hẳn để ý. Nói xoay người rời đi, thiết, kêu cái gì chứ? Thường Hòa nhún vai một cái, nhưng cũng theo sau rời đi. Lâm Túy Lưu tiện tay phát ra một chưởng, xa xa nửa cái đỉnh núi nhưng tại dưới một chưởng chi uy của hắn ầm ầm sụp đổ. Ngươi, nói, cái, gì? Lâm Túy Lưu trừng mắt Diệp Phong Hàn, từng chữ nói. Diệp Phong Hàn cổ cũng không rụt một thoáng, liền như thế cùng Lâm Túy Lưu đối diện, ta nói, chúng ta vừa mới thu phục Bình Chương Thành. Lấy danh nghĩa của ngài, ai bảo ngươi làm như thế? Lâm Túy Lưu giống to, không trung khí tức cuộn xoáy lúc nào cũng có thể hóa thành lốc xoáy đem Diệp Phong Hàn xoắn giết. Diệp Phong Hàn hoàn toàn không thèm để ý nói, thượng thượng hạ hạ ba vạn cái sinh mệnh vạn kiếm sơn ta thúc ta làm như vậy. Lâm vương gia, ngươi sẽ không quên hứa hẹn của ngươi đối với tông chủ nhà ta chứ? Việc của lão phu cũng tùy cho ngươi đến chủ trương. Lâm Túy Lưu cả giận nói, ngươi đây là đang tìm chết. Diệp Phong Hàn gật đầu, xác thực như vậy, vì vậy tại hạ về rồi. Nghịch loạn vương muốn chém muốn giết, xin cứ tùy tiện. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Túy Lưu gầm lên một tiếng, bạch khí phun ra trong miệng trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo khí tiễn, nhắm thẳng yết hầu Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn nhưng hoàn toàn không có sợ, hắn là thật đã chuẩn bị sẵn để đón nhận cái chết. Hà Chấn Thủ có thể không sợ chết, hắn cũng có thể. Đúng vào lúc này, lại nghe được thanh âm của Dạ Mị phía sau, chờ một chút, Tô Trầm muốn nói chuyện cùng ngươi. Khí tiễn đứng ở hầu khẩu Diệp Phong Hàn, Lâm Túy Lưu quay đầu lại, liền thấy Dạ Mị dương cao một cái trận bàn. Đây là truyền âm trận bàn Pachok đã cải tiến quá, có thể thông qua Pachok trực tiếp kết nối tới Tô Trầm. Mà lúc này, trên trận bàn một cái hình ảnh từ từ thiểm hiện, chính là thân ảnh của Tô Trầm. Lão Lâm, Tô Trầm cười hi hi nói, cùng Lâm Túy Lưu cùng nhau làm nghiên cứu 2 năm, tuy rằng mỗi người đều có tư tâm, nhưng vẫn như cũ tính được là lão bằng hữu. Thời khắc này nhìn thấy Tô Trầm, cuồng nộ tâm của Lâm Túy Lưu đến trước tiên bình tĩnh mấy phần. Hắn trầm mặt, Tô Trầm, thủ hạ của ngươi làm ra chuyện tốt ra. Tô Trầm cười nói, người trẻ tuổi mà, tính tình có chút nóng vội, cũng là chuyện không thể tránh được, bọn họ cũng là suy nghĩ cho việc khôi phục đại nghiệp của nghịch loạn vương, cho nên mới vội vã ra tay thu phục thất địa, tuy rằng thủ đoạn mãng chút, tâm lại là tốt ra. Tô Trầm lên tiếng liền không có trực tiếp giống như Diệp Phong Hàn, không thể nào nói là vì buộc ngươi xuất binh, chia sẻ áp lực vạn kiếm sơn ta, mà chỉ nói chính là suy nghĩ vì Lâm Túy Lưu. Chỉ có thể nói, thân tại kỳ vị, một cách tự nhiên liền sẽ dùng phương thức đối ứng với vị trí đó đi suy nghĩ. Cười ha hả, giở cao giọng, giả bộ ngớ ngẩn, những năm gần đây, loại lời như vậy, Tô Trầm cũng là nói không ít. Nghe được hồi đáp của Tô Trầm, Lâm Túy Lưu tức giận đến muốn cười, được lắm suy nghĩ cho ta, Tô Tông Chủ, người của ngươi nếu như lại suy nghĩ cho ta mấy lần, ta sợ là sẽ chết tại trong tay Lâm Mộng Trạch rồi. Tô Trầm không để ý nói, nghịch loạn vương thần uy thông thiên, lại có thất huyết dung hợp chi năng, chỉ là Lâm Mộng Trạch tính là gì? Nếu như hai người các ngươi so đọ một đối một, ta áp ngươi thắng. Lâm Túy Lưu lạnh nhạt nói, đáng tiếc Lâm Mộng Trạch sẽ không cho ta cơ hội một đối một. Những nanh vuốt hắn nuôi dưỡng kia, sẽ chỉ ào ạt mà lên. Vì vậy nghịch loạn vương mới càng phải binh quý thần tốc, đoạt lại thất địa, chiêu binh mãi mã a. Tô Trầm nói, giúp mãi trong ổ như thế, chung quy không được. Lâm Túy Lưu chừng mắt nhìn Tô Trầm, kỳ thực hắn minh bạch, sự tình đã đến bước đó rồi, muốn cứu vãn đã vô khả năng, giết Diệp Phong Hàn, sẽ chỉ làm Tô Trầm đoạn tuyệt với chính mình, là cách làm rất không chính trị. Chỉ là lúc trước chính đang nổi nóng, Diệp Phong Hàn cái loại ngốc này lại trực đỉnh hắn, hiện tại sau khi Tô Trầm nói chuyện chọc cười cùng hắn mấy câu, tâm tình của hắn cũng dần dần bình phục lại. Suy nghĩ một chút, hắn nói, người của ngươi tự ý hành động, phá hoại kế hoạch của ta, ngươi thế nào cũng phải cho ta cái bản giao chứ. Thay vì nổi nóng giết người, không bằng lui một bước, đòi chút bù đắp. Tô Trầm mỉm cười, nghịch loạn vương muốn cái gì? Đệ tử vô cực tông ngươi nếu đã quả cảm năng sát như thế, liền phái chút trợ giúp cho ta đi. Hải vực tiền tuyến căng thẳng, ta vì ngươi kiềm chế hậu phương. Tô Trầm dừng lại, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? 1000 diêu quang, tuyệt đối không thể, ta cho ngươi 100 diêu quang, 800 khai dương. Khai dương cảnh có thể làm cái gì? Tất cả đều là khai dương đỉnh phong. Ngươi bảo vệ tốt bọn họ, trong vòng 3 năm đều có thể trở thành diêu quang. Tô Trầm dùng loại phương thức này, bức bách Lâm Túy Lưu để tâm đối xử người của hắn. Lâm Túy Lưu há há miệng, chung quy thở dài nói, tiện tay rút ra 800 khai dương, chỉ 3 năm có thể toàn thành diêu quang. Khẩu khí thật là lớn, một mực ta lại biết ngươi nói là thật. Phi tiên tâm pháp, quả nhiên ghê gớm, vô huyết trùng kích không nói, còn khiến tỷ lệ thành công cũng đại đại đề thăng. Nguyên tu chi đạo, công hiệu bội tăng, thực lực nhân tộc, càng là đột phi mãnh tiến, tương lai thiên hạ nhất định phải là của vô cực tông. Là của nhân tộc, Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, Lâm Túy Lưu lắc đầu, cũng là của vô cực tông. Vừa nghĩ tới tương lai có thể nhìn thấy kia, ai, ta còn tranh cái vương vị này làm cái gì? Tô Trầm không nghĩ tới tiềm lực của vô cực tông sẽ làm Lâm Túy Lưu có cảm khái lớn như thế, liền ngay cả vương vị đều có chút không thèm khát rồi, có chút gấp, đang muốn giải thích gì đó. Đã thấy Lâm Túy Lưu lắc đầu, ngạo nghễ nói, lật đổ Lâm Mộng Trạch là mộng tưởng một đời của ta. Coi như tương lai tông môn hưng thịnh, nước không còn là nước, lão tử chỉ cần có thể đánh bại Lâm Mộng Trạch, giẫm tại trên đầu hắn, không phụ kiếp này, lại cần gì phải lưu ý chuyện sau này. Việc này, liền quyết định như thế rồi, lại là chính hắn đem mình cho làm yên lòng lại rồi. Chương 977, phục kích. Chương 46, phục kích. Nếu sự tình đã như vậy, trần chờ tiếp cũng vô dụng, trực tiếp lên đi. Buổi tối hôm ấy, Lâm Túy Lưu trực tiếp lĩnh binh công chiếm Bình Chương Thành, tại sau khi chỉnh biên, mang theo quân đội lại đánh Hạ Thiên Nam Phủ, sau đó liền như thế một đường giết tới. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Tây Bộ Long Tang liền rơi hết tay. Tin tức truyền ra, cả nước chấn kinh, không chỉ có là Long Tang, chính là lục quốc khác cũng đều choáng váng. Lão già này tại sao lại nhô ra rồi? Hắn muốn làm cái gì? Thời điểm chúng nhân một mặt choáng váng, Lâm Túy Lưu lại đã bắt đầu biểu diễn của hắn. Sau khi chiếm lĩnh Tây Bộ, hắn không có tiến về hướng Vương Đô, mà là chuyển đạo hướng Nam, bắt đầu kinh lược khu vực phía Nam, bởi vì là nguyên sĩ, động tác hiệu suất cao có thể tưởng tượng được. Bản thân Lâm Túy Lưu thậm chí tự mình đi tới Nam Bộ trọng trấn Hải Châu, tại trước khi Hải Châu mở ra trận pháp phòng ngự đánh lén phá trận, cường thu Hải Châu. Một người hạ một thành, tiếp lấy lại ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo. Nhìn dáng dấp như vậy, là muốn đem toàn bộ Nam Bộ Long Tang đều một hơi nuốt trọn. Lúc này quân đội Long Tang đã chạy tới dưới Vạn Kiếm Sơn, chuẩn bị đại chiến, nghe được tin tức này, lúc đó liền choáng rồi. Nghịch loạn vương về rồi, vậy chúng ta bên này xử lý thế nào? Còn đánh nữa hay thôi? Đừng xem lần này điều binh khiển tướng, Long Tang đội hình cường thịnh, riêng hóa ý cảnh liền đến 3 tên. Thế nhưng Vạn Kiếm Sơn cũng không phải dễ đối phó. Lần này bọn họ không còn ra vẻ đáng thương nữa, trực tiếp lộ ra thực lực, càng là mở ra Thủ Sơn đại trận, bày ra tư thế tử chiến đến cùng. Thủ Sơn đại trận của Vạn Kiếm Sơn sau khi trải qua nhiều năm phát triển như vậy, đã sớm trở nên biến hóa đa đoan, công dụng vô cùng. Huyễn trận lúc trước dùng diệt Thẩm Quân An chỉ là một cái công năng trong đó, nhưng không phải toàn bộ. Lại thêm trên núi kinh doanh nhiều năm, tư nguyên tiếp nối dồi dào, nếu thật đánh lên, mượn trận pháp địa lợi, lại có nhiều diêu quang cường giả như vậy, kéo dài mấy tháng là tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng coi như đánh hạ, cũng vẫn như cũ phải bỏ ra đại giá không nhỏ. Tướng lĩnh lĩnh quân Quan Đào đến là cái lão quân lữ, trong lúc nhất thời do dự bất quyết. Sự do dự của hắn mang đến cho bản thân cơ hội. 3 ngày sau, điều lệnh của Trường Bàn Thành liền đến rồi, yêu cầu Quan Đào lập tức từ bỏ tiến công, chuyển chiến Tây Nam. Quan Đào thở phào một hơi, bản thân cuối cùng cũng coi như không kích động, mà Vương Thất cuối cùng cũng coi như cũng không điên. Lựa chọn này không kỳ quái a, bất luận thế nào, đồng thời mở ra hai cuộc chiến tranh cũng không phải chuyện sáng suốt, đặc biệt là hai bên kỳ thực đều không dễ trêu. Buổi tối hôm ấy, Quan Đào liền hạ lệnh quân đội âm thầm rút lui. Hắn đến là muốn đi lặng lẽ, Lâm Thiếu Hiên lại không buông tha hắn. Có một việc là Long Tang xa kém xa Vô Cực Tông, đó chính là thông tin. Pa Chóp cái khôi lỗi thông tin này tỏa trấn chư ra, kết nối khắp nơi, kỳ thực đưa đến tác dụng tương đối lớn, là trời Nam biển Bắc cực viễn chi địa đều có thể liên hệ lẫn nhau, cũng bởi vậy có thể phối hợp từ xa. Chuyện Lâm Túy Lưu khởi binh Lâm Thiếu Hiên đã sớm biết, thậm chí ngay cả tin tức của Quan Đào đều là hắn đặc ý thả qua. Trường bàn thành đình chỉ tác chiến, tương tự không giấu giếm được Lâm Thiếu Hiên, sớm khiến người của Vĩnh Sinh Điện đường trước một bước đem tin tức truyền ra. Cái thời đại này ý thức bảo mật kỳ thực cực kém, chỉ là thủ đoạn thông tin tương đối thô sơ khiến cho đại giá để lộ bí mật không cao. Thế nhưng tại nơi này của Vô Cực Tông, giá trị tình báo lại được phát huy đến tối đa hóa. Tại sau khi biết Trường Bàn Thành phát ra điều lệnh, Lâm Thiếu Hiên cấp tốc tính ra thời gian điều lệnh tới nơi, sau đó liền nhìn chằm chằm Long Tang quân. Cứ việc Quan Đào là người cẩn thận, lúc gần triệt binh còn cố bày nghi trận chân chính, là một cái huyễn trận to lớn, do nguyên trận sư tốt nhất trong quân liên thủ bố trí mà thành, dùng cho lừa dối Vô Cực Tông, nếu như ở tình huống bình thường, tuyệt đối có thể lừa gạt được đối thủ. Nhưng đối với người đã chuẩn bị mà nói, lại là vô dụng. Đến hơi làm thăm dò, Lâm Thiếu Hiên liền xác định được Quan Đào đã thu quân. Ngay sau đó không chậm trễ chút nào, trực tiếp mang theo các đệ tử Vô Cực Tông, lên xuyên vân toa sông ra ngoài. Long Môn Đàm, nơi này là con đường tất phải trải qua khi ra vào Vạn Kiếm Sơn, Long Tang quân khi đến đi qua nơi này, lúc trở lại cũng phải đi qua nơi này, càng là binh gia yếu địa. Long Môn Đàm bản thân cũng không phải thiên hiểm chi địa gì. Bất quá tại Nguyên Hoang Đại Lục, cái gọi là binh gia yếu địa, cũng không phải chỉ núi cao hiểm quan, mà là chỉ lợi cho bày trận phục kích chi địa. Long Môn Đàm hai mặt núi vây quanh, một mặt có nước, trung ương bồn địa lõm xuống, nguyên năng lưu động dồi dào, là thích hợp nhất bày trận mai phục. Vì vậy nó mặc dù coi như cũng không phải miệng hồ lô, ruột dê đạo gì, nhưng tại trong chiến tranh nguyên sĩ, lại là binh gia hiểm địa chân chính. Dưới tình huống bình thường, gặp phải nơi như thế này, là nhất định phải phái nguyên sĩ hiểu trận pháp, thiện động sát đi vào quan sát, để tránh tiến vào trong trận. Bất quá Quan Đào lại không có làm như thế, không phải hắn không cẩn thận, mà là ngay hôm trước Long Tang quân vừa mới đi qua nơi này. Chỉ là ngăn ngắn 3-4 ngày, trừ phi có người tại bọn hắn vừa mới đi qua liền bắt đầu bày trận, bằng không thời gian ngắn như vậy không thể nào hoàn thành. Hơn nữa trận pháp loại ẩn nấp đại thể tồn tại không lâu, trừ phi có người sớm biết động hướng của bọn họ, bằng không không thể nào làm sẵn loại mai phục này. Chính vì nguyên nhân này, không muốn lãng phí thời gian, Quan Đào lựa chọn trực tiếp tiến vào. Bất quá tại sau khi tiến vào Long Môn Đàm, Quan Đào dần dần liền phát hiện không đúng. Theo một đường thâm nhập, Quan Đào nhìn chung quanh, lông mày dần dần nhăn lại, không đúng. Xảy ra chuyện gì, Quan Soái? Phó thủ Giang Lưu bên cạnh hắn hỏi. Quan Đào không có hồi đáp, chỉ là nhíu mày càng lúc càng chặt. Sau đó hắn tay trái điểm một cái mi tâm bản thân, khẽ quát khai. Hai mắt mở to, thần quang ngoại phóng, đã nhìn hướng bốn phía. Chỉ là coi như hắn mở ra thiên nhãn thần quang, nhưng cũng không phát hiện cái gì. Trong lòng an tâm một chút, Quan Đào đang muốn đóng thần mục, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Lẩm bẩm nói, bầu trời, rất xanh, đúng a, rất xanh. Giang Lưu trả lời, Quan Đào đã nói, trước khi nhập Long Môn Đàm, ta nhớ chân trời có đám mây đen, bây giờ không nhìn thấy nữa. Cái gì? Chúng nhân bên người ngẩn ngơ. Quan Đào đã trường thân phi khởi, lần này là vọt thẳng vào không trung. Không nhìn hạ phương, trên người Quan Đào thần quang tăng vọt, lại là đem thiên mục thần quang dùng đến cực hạn, không chỉ có như vậy, càng là trực tiếp tán phát ra uy năng hóa ý cảnh của bản thân, khí thế to lớn xông thẳng chân trời. Mọi người cũng không biết đang yên đang lành Quan Đào phát huy cái gì, nhưng nhìn đến đỉnh thiên không trên đầu kia, đột nhiên như một chiếc gương phá nát, răng rắc nứt ra vết nứt như mạng nhện. Nương theo chính là một tiếng thở dài, Quan Soái quả nhiên vẫn là Quan Soái, muốn lừa gạt được ngươi, không dễ dàng a. Thân thể Quan Đào run lên, Lâm Thiếu Hiên, thân ảnh Lâm Thiếu Hiên đã trực tiếp xuất hiện tại giữa thiên địa này, mỉm cười gật đầu đối với Quan Đào, Thiếu Hiên tham kiến Quan Soái, đã lâu không gặp, Quan Soái phong thái như trước. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hiên đi ra, Quan Đào sắc mặt đại biến, kêu lên, không được, có mai phục, mau rời khỏi Long Môn Đàm. Muộn rồi, Lâm Thiếu Hiên thở dài, tuy rằng không thể toàn bộ tiến vào Long Môn Đàm, nhưng có thể nhốt được một nửa, cũng là tốt đẹp. Lên tiếng đồng thời, liền thấy mạng nhện trong thiên không triệt để phá nát, nương theo chính là mảng lớn lôi vân xuất hiện. Ngay sau đó liền thấy một đạo lại một đạo cước lôi từ trời giáng xuống, hung mãnh đánh hướng hạ phương. là thiên lôi trận, mọi người mau rời khỏi. Quan Đào kêu to nhắm chuẩn thiên không nổ ra một quyền. Một quyền này mang theo huy hoàng thiên uy, uy lực khủng bố đến cực điểm, có thể một quyền oanh băng sơn nhạc. Nhưng coi như là một quyền uy năng như thế, muốn diệt đi nguyên trận vô cực tông tiêu hao lượng lớn nhân lực, tư nguyên dựng lên, cũng là không thể, chỉ có thể triệt tiêu đi bộ phận lôi đỉnh công kích, khiến lôi cực yếu bớt, cũng tận khả năng tranh thủ thời gian cho người của chính mình thoát đi. Lâm Thiếu Hiên thở dài, quan soái hoảng rồi, liền dễ dàng phạm sai lầm. Nói lại vung tay lên, liền thấy trên mặt đất dòng sông nguyên bản chậm rãi chảy xuôi kia đột nhiên tăng vọt, hóa thành trường giang đại hà hung mãnh ập tới, sóng nước thậm chí ngưng tụ ra yêu thú tứ ngược chi hình, điên cuồng thôn hướng Long Tang Quân, vừa vặn Long Tang Quân đang chạy hướng ra bên ngoài, một thoáng này liền bằng đem mình đưa vào trong cốc. Không, Quan Đào kêu to, hắn không nghĩ tới Lâm Thiếu Hiên bố dĩ nhiên không phải thiên lôi trận, mà là âm dương lưỡng lưu trận, lôi cực chỉ là dây dẫn. Hạ phương dòng lũ mới thực sự là sát chiêu, mục tiêu của bọn họ không phải là giết chết đại năng cấp bậc hóa ý, mà là tận khả năng tạo thành sát thương số lượng lớn nhất. Có lẽ bọn họ cũng biết, thời gian quá ngắn, rất khó bố trí ra trận pháp có thể giết hóa ý. Thế nhưng hóa ý giết không được, những người khác vẫn là có thể. Dưới đại chiêu khủng bố, vi huyết trở xuống cơ bản là thuấn sát, khai dương cảnh có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mang đến càng nhiều thống khổ. Chỉ có Diêu Quang Cảnh mới có thực lực tránh thoát đại chiều này bao phủ, thế nhưng vừa mới thoát ly cạm bẫy, liền nhìn thấy từng đạo kiếm quang lũ lượt tuôn ra. Đệ tử Vô Cực Tông tất nhiên cũng không nhàn rỗi, bọn họ ẩn thân trong trận, lợi dụng địa hình, đối với những cường giả chân chính kia triển khai sát lục. "Hảo, hảo ngươi cái Lâm Thiếu Hiên, hảo thủ đoạn." Quan Đào nhìn đến khóe mắt sắp nứt, phẫn nộ trừng mắt Lâm Thiếu Hiên, "Ngươi đem những thứ ta dạy cho ngươi năm đó, toàn bộ đều dùng tại trên người ta." Lâm Thiếu Hiên tiếp tục thở dài, năm đó quan soái chỉ điểm binh pháp tri ân, Thiếu Hiên đến nay không dám quên. Vì vậy chỉ cần quan soái không xuất thủ, Thiếu Hiên bảo đảm, tuyệt không hại người. Vậy ngươi liền có thể giết bọn họ, đừng quên ngươi cũng là người Long Tang, Quan Đào nổi giận nói. Lâm Thiếu Hiên ngữ khí du nhiên, ta đương nhiên chưa quên, chỉ là quan soái lại thật giống như đã quên, tao ngộ của thiên uy quân ta năm đó. Quan Đào hơi ngưng lại, Lâm Thiếu Hiên tiếp tục nói, liền nói lần này. Không phải cũng là Vương Đình đến tìm Vô Cực Tông ta gây sự sao? Mọi người đều là nhân tộc, càng đồng căn đồng loại, ta làm sao cam lòng sát hại người mình? Nhưng mà không đem người của chúng ta xem như người mình, không phải chính là các ngươi sao? Chẳng lẽ nói, chỉ có các ngươi lúc giết người, mới không cần suy nghĩ cái vấn đề này? Quan Đào lần nữa không nói gì, Hạ Phương kêu gào vẫn còn tiếp tục, hai tên hóa ý đồng bạn của hắn cũng đã xông tới, hướng tới thiên không liên tục xuất quyền, nỗ lực phá tan đại trận. Có tính tình nôn nóng càng là hô to, Quan Đào, còn phí lời cùng hắn làm gì, mau mau phá trận. Không kịp, Quan Đào lẩm bẩm nói, âm dương lưỡng lưu trận vẫn là thứ năm đó Quan Đào dạy Lâm Thiếu Hiên, vào lúc ấy, Lâm Thiếu Hiên còn chỉ là một thiếu niên, nhưng thông minh hiếu học, Quan Đào thấy hắn lanh lợi, liền chỉ điểm hắn lợi dụng âm dương lưỡng lưu trận phục kích đối thủ cường đại, không còn ai rõ ràng uy lực của âm dương lưỡng lưu trận hơn so với hắn. Trận này vừa xuất, thì trong trận nhiên linh trở xuống. Cơ bản là không có may mắn thoát khỏi, coi như là nhiên linh, cũng hơn nửa phải vẫn lạc mấy cái. Binh sĩ vào âm dương lưỡng lưu trận có hơn một nửa, nói cách khác, trận chiến này, trực tiếp chết trận một nửa. Tổn thất nặng nề, chương 978, thân phận, chương 47, thân phận, tin tức xấu đều là một đợt tiếp một đợt, Lâm Túy Lưu vừa mới tạo phản, đội ngũ đi tấn công Vô Cực Tông liền bẻ đi một nửa. Lâm Mộng Trạch một thoáng bị làm cho sứt đầu mẻ trán. Thiên Thủ Điện. Lâm Mộng Trạch sắc mặt âm trầm ngồi tại trên đại điện, vừa muốn tấn công Vô Cực Tông, Lâm Túy Lưu liền đã xuất hiện. Quan Đào vừa mới triệt, tập kích hắn nguyên trận liền bốc lên. Trong này đầu đuôi hô ứng, nhưng mà diệu đến mức rất ga. Lâm Túy Lưu chạy đi hải vực, sớm không phải bí mật gì, liên tưởng đến Tô Trầm cũng ở nơi đó. Như vậy Lâm Túy Lưu vừa xuất hiện, mọi người liền ý thức được khả năng cùng Tô Trầm có quan hệ. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Lâm Túy Lưu cùng Lâm Thiếu Hiên phối hợp được như vậy tinh diệu. Dĩ nhiên đem phái đi tiến công Vạn Kiếm Sơn quân đội đều diệt một nửa. Nghe nói lần này là Lâm Thiếu Hiên lĩnh đội, một tên đại thần cẩn thận nói. Lâm Mộng Trạch liền hừ một tiếng, con hoang chính là con hoang, là làm sao cũng dưỡng không quen. Có rất ít người biết, Lâm Thiếu Hiên kỳ thực cũng là vương tộc người. Chỉ bất quá hắn thân phận cũng không cao quý, bởi vì hắn là Lâm Mộng Trạch đại ca Lâm Nhiễu Huyền con riêng, luận bối phận, đến cũng phải gọi Lâm Mộng Trạch một tiếng bá phụ. Chẳng ai nghĩ tới, năm đó không được coi trọng, người người ghét bỏ con riêng, sẽ trở thành thiên uy quân thiếu soái, cuối cùng lại trở thành Vô Cực Tông trưởng lão. Thời khắc này vừa nhắc tới Lâm Thiếu Hiên, nhớ tới chuyện cũ, Lâm Mộng Trạch tâm liền tràn ngập mù mịt. chỉ tiếc tâm tư của hắn không người biết rõ, các đại thần dồn dập nghị luận. Việc cấp bách hiện tại là nên ứng đối ra sao? Vô Cực Tông chỉ là tiền giới chi hoạn, Lâm Túy Lưu mới là đại địch, tự nhiên ứng phải toàn lực ứng phó đối phó Lâm Túy Lưu. Nhưng mà Vô Cực Tông tiềm lực to lớn, thực lực nhất Nhật Thiên Lý, chúng ta đã đắc tội bọn họ, như tiếp tục bỏ mặc, chỉ sợ dưỡng hổ di hoạn a. Nói cái gì đắc tội, chúng ta là quan, bọn họ là dân, giáo huấn bọn họ một thoáng thì lại làm sao? Còn dám tạo phản hay sao? Sợ là bị bọn họ giáo huấn đi. Ngươi nói cái gì? Vậy chỉ có thể tính ra sư bất lợi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi lão già này vẫn đúng là sẽ tự viên. Dưới đài đại thần dồn dập nhốn nháo, nói cái liên tục, có đề nghị trước tiên đối phó Lâm Túy Lưu, cũng có đề nghị trước tiên đối phó Vô Cực Tông, thuyết pháp bất nhất, tranh chấp không xuống. Chỉ có thái tử Lâm Văn Tuấn lý giải phụ thân tâm tư, nói, phụ thân, nếu đã lần này trở về chính là Lâm Thiếu Hiên, không bằng liền chờ một chút, cũng có thể. Hắn không hề nói tiếp, thế nhưng Lâm Mộng Trạch đã minh bạch ý tứ của hắn. Ngón tay tại trên mặt đài gõ nhẹ mấy lần, sau đó nói, Vô Cực Tông việc, hãy trước tiên thả thả. Việc cấp bách là tru diệt Lâm Túy Lưu, chư vị ái khanh, có ai đồng ý đi thảo này nghịch tặc sao? Mọi người xem, trong lúc nhất thời cũng không ai dám lên tiếng. Chuyện cười, Lâm Túy Lưu là hoàng cực, ngoại trừ hoàng cực còn có ai có thể đối phó? Long Tang quốc nội bây giờ liền một cái hoàng cực, chính là Lâm Mộng Trạch bản thân. Lâm Mộng Trạch thân làm quốc chủ, sẽ không dễ dàng xuất kích. Không có hắn tỏa chấn, ai dám? Như vậy kỳ thực là Lâm Mộng Trạch câu hỏi xảy ra vấn đề, hắn không nên hỏi vị nào ái khanh, mà nên hỏi cái nào mấy vị ái khanh. Tập hợp đủ 7-8 cái hóa ý, hẳn là đỉnh được một cái vương tạc. Câu hỏi nghệ thuật không đủ, không ai tiếp tra, quốc chủ cũng chỉ có thể tẻ ngắt. Lâm Mộng Trạch cũng là ý thức được điểm ấy, làm sao hắn là quốc chủ, người là không ngu ngốc, tính tình có thể không hẳn tốt. Như vậy mặt trầm xuống, đã hừ nói, thường ngày đều rất lợi hại. Vừa đến mấu chốt nghi lên, liền ngay cả cái có loại đều không còn. Mọi người cùng nhau cúi đầu không nói lời nào. Lâm Mộng Trạch lúc này mới tiếp tục nói, nếu như các ngươi không chủ động, vậy thì chấm tự thân điểm binh đi. Hà Văn Nhạc, Thông Thường Tân, Lưu Vũ, một hơi điểm 5 người tên, tất cả đều là hóa ý cảnh. Nghe đến đây điểm danh, mọi người thở phào một hơi. Tuy rằng ngũ đối một còn chưa phải rất ổn, nhưng chống đỡ một thoáng lại không thành vấn đề, lại thêm đầy đủ số lượng nhiên linh cảnh cùng diêu quang cảnh. Hẳn là có thể bảo đảm không mất. Lâm Túy Lưu vấn đề lớn nhất chính là căn cơ hắn quá nông, coi như hắn đã chiếm lĩnh Nam Bộ, chân chính có thể để cho hắn sử dụng người cũng không nhiều. Đọ cơ sở, đọ thực lực, Lâm Túy Lưu tuyệt đối không được. Về phần tại sao chỉ cho 5 cái, hóa ý cũng không phải rau cải trắng, huống hồ trước đây không lâu còn vừa mới chết mất một tên, hạ ngục một cái hạ ngục chính là Quan Đào, thân làm chủ soái, gặp này đại bại, coi như biết sự xuất ra có nguyên nhân, cũng được trừng trị một thoáng. Lấy đó răn đe. Như vậy có thể điều xuất ra này 5 cái cũng đã là Lâm Mộng Trạch cực hạn, có thể thấy được Lâm Túy Lưu việc phiền phức chi lớn. Chủ tướng vừa phái, tiếp sau đó chính là kéo đội ngũ. Đến cũng đơn giản, từ Vạn Kiếm Sơn trở về đội ngũ chỉnh đốn lại một thoáng, sau đó sẽ tập hợp chút đội ngũ liền có thể lên rồi. Vấn đề là đội ngũ cũng không phải nói tập hợp liền có thể tập hợp. Suy nghĩ một chút, Lâm Mộng Trạch nói, từ cứ điểm Lưu Kim rút ra những người này đi. Có người kinh hãi, bệ hạ. Cứ điểm Lưu Kim nhưng mà biên phòng trọng địa a, phòng bị bạo tộc, tuyệt đối không thể suy yếu nơi đó binh lực a. Lâm Văn Tuấn liền nói, bạo tộc chính đang nội loạn bên trong, đan ba đã công nhiên làm loạn, phản kháng phong vương, hai bên đánh cho náo nhiệt, hiện tại chắc chắn sẽ không đột kích. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, liền định như vậy, Lâm Mộng Trạch đã nói. Đúng vào lúc này, điện hạ có âm thanh truyền đến, bệ hạ, có khẩn cấp quân vụ. Nói, Bắc Bộ có yêu thú nhập cảnh, chính đang hưng phong tác lãng. Đã tứ ngược 6 chấn. Lâm Mộng Trạch hơi nhíu mày, chỉ là yêu thú, các nơi không thể tự mình trấn áp sao? Sợ là trấn áp không được, là yêu hoàng, đùng, Lâm Mộng Trạch trong tay văn long mặc ngọc bị hắn ngắt cái đập tan. Chương 979, huyết sát chi cốt, chương 48, huyết sát chi cốt, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Định Phong nhìn Tô Trầm, một hồi lâu, nói, làm sao ngươi biết? Thấy hắn không có phủ nhận, Tô Trầm thỏa mãn cười cười. Hắc thủy quân rõ ràng là một đám cường đạo không có trật tự, nhưng có thể bị ngươi huấn luyện thành một nhánh tinh binh kỷ luật nghiêm minh, đây vốn không phải là chuyện thường nhân có thể làm được. Rõ ràng đã vào hắc thủy, nhưng còn nhất định phải ẩn giấu thân phận của chính mình, việc này tương tự có ý nghĩa không phải tầm thường. Lâm Thiếu Hiên là người Long Tang, hậu duệ vương thất. Long phá quân mất tích, Lâm Văn Tuấn kế vị, Thiên Uy quân gặp nạn. Ta đã từng cho rằng đó là do Lâm Văn Tuấn ngu xuẩn, bây giờ mới biết. Hắn là vì lấy lòng phụ vương của hắn. nhưng cuối cùng giúp ta minh bạch tất cả những thứ này, vẫn là bởi vì Lâm Thần Nguyên thất thế. Lâm Văn Tuấn phạm vào sai lầm lớn như vậy, còn có thể Đông Sơn tái khởi, Lâm Thần Nguyên rõ ràng đã đắc thế, cuối cùng rồi lại thất thế, tại sao? Tô Trầm cũng thật tò mò chuyện này, mà thông qua Pachok, hắn đã sớm liên lạc được với Lâm Thần Nguyên rồi. Lâm Thần Nguyên tuy rằng thất bại, nhưng đến cùng không chết, chỉ là bị giáng chức mà thôi. Hắn đối với thất bại của chính mình rất khó hiểu, cũng rất không cam lòng, cũng từng khắp nơi tìm hiểu. Kết quả hắn vẫn đúng là đạt được một ít tin tức. Tin tức hắn đạt được, khiến người chấn kinh, bởi vì nguyên nhân Lâm Văn Tuấn phục khởi, dĩ nhiên lại là bởi vì chuyện Thiên Uy Quân năm đó. Xác thực nói, năm đó Lâm Văn Tuấn hại Thiên Uy Quân, cũng không phải ngu xuẩn, mà là dự mưu. Chỉ là không ai biết, Lâm Văn Tuấn tại sao lại làm thế. Thế nhưng tin tức lần này Lâm Thần Nguyên thăm dò được, lại là Lâm Văn Tuấn kỳ thực chính là vì Lâm Mộng Trạch mới làm như thế. Tin tức này liền càng khiến cho người ta chấn kinh rồi. Hãm hại Thiên Uy Quân, dĩ nhiên là ý tứ của Nhất Quốc Chi Chủ. Như vậy Lâm Văn Tuấn năm đó bởi vậy thất thế cùng phục khởi cũng liền có thể lý giải. Hắn thất thế, kỳ thực là vác nổi thế Lâm Mộng Trạch. Hắn phục khởi, tự nhiên cũng là bởi vì đến thời điểm thu lấy hồi báo. Thế nhưng tại sao Lâm Mộng Trạch muốn đối phó Thiên Uy Quân, Lâm Thần Nguyên liền không hiểu. Trên thực tế đến cùng có phải là Lâm Mộng Trạch muốn đối phó Thiên Uy Quân không, Lâm Thần Nguyên cũng không thể xác định. Tin tức hắn hao hết vô số tài lực, chết mất mấy chục tên thân tín đạt được, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, ẩn ẩn ước ước, chỉ là vạch ra, rất có thể có quan hệ cùng một kẻ nào đó khả năng là xuất thân Vương Thất trong Thiên Uy Quân, cùng với Long Phá Quân đã mất tích. Tô Trầm là biết thân phận Vương Thất của Lâm Thiếu Hiên, bởi vì năm đó Tô Trầm nghiên cứu huyết mạch, đó chính là đem tất cả mọi người toàn bộ đều rút máu. Khi hắn rút tới Lâm Thiếu Hiên thì, gì, hoang huyết, vì vậy Lâm Thiếu Hiên liền đem thân phận của chính mình nói cho Tô Trầm. Sau khi Lâm Thần Nguyên nói cho Tô Trầm chuyện này, Tô Trầm lập tức liên tưởng đến trên người Lâm Thiếu Hiên, lại nghĩ tới quỷ bí giữa Định Phong cùng Lâm Thiếu Hiên, hắn nếu như còn không ý thức được cái gì, cũng liền không phải Tô Trầm. Thời khắc này nghe được giải thích của Tô Trầm, Định Phong, không, Long Phá Quân cũng bừng tỉnh. Hắn gật gật đầu, hóa ra là như vậy, Tô tiên sinh học cứu thiên nhân, trí tuệ vô song, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Tô Trầm đã nói, Lâm Văn Tuấn đối phó Thiên Uy Quân, mục đích thật sự vẫn là vì ngươi chứ. Long Phá Quân không có phản bác, chỉ là hỏi, lần này ngươi lại là làm sao đoán được. Đơn giản suy lý, nếu như Lâm Văn Tuấn muốn đối phó Thiếu Hiên, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Hắn có lượng lớn thời gian cùng cơ hội có thể giết hắn, thậm chí công khai xử trảm, đều sẽ không có người làm gì. Dù sao hắn chỉ là con riêng, Lâm Nhiễu Huyền lại chết sớm, căn bản không người làm chủ cho hắn. Như vậy bọn họ đối phó Thiên Uy Quân, mục đích thực sự vẫn là đem ta bước ra, Long Phá Quân trả lời. Đáng tiếc vẫn không thể nào làm được, Tô Trầm nói, Thiên Uy Quân bị vây ở lãnh địa bạo tộc thời gian dài như vậy, Long Phá Quân cũng không xuất hiện, chung quy vẫn là Tô Trầm đem người cấp cứu. Long Phá Quân thở dài, năm đó ta tòng quân, vào chính là Thiên Uy Quân. Đoạn thời gian đó, cũng là thời gian vui sướng nhất của ta. Khi đó Văn Trường là sư gia của ta, Sùng Sơn là bộ hạ ta tín nhiệm, Mạc Tà là ta nhìn hắn lớn lên, Điền Hải là đồ đệ của ta, Anh Uyển là con gái cố nhân của ta. Lâm Thiếu Hiên càng là ân chủ chi của ta, tử đệ Thiên Uy Quân, với ta liền như người thân. Tô Trầm không lên tiếng, Long Phá Quân liếc mắt nhìn hắn, có phải là ngươi muốn hỏi ta, nếu đã như vậy, tại sao còn nhìn bọn họ hướng tới tử vong mà không động tác? Ta nghĩ, ngươi có khổ tâm bất đắc dĩ của mình. Long Phá Quân cười lên, ngươi đến là biết an ủi ta. Bất quá xin lỗi, ta không có nỗi khổ gì trong lòng. Ta không đi chỉ là bởi vì ta biết, đi cũng vô dụng. Ta cứu không được bọn họ, hắn nói thở dài một tiếng, nhìn về mặt biển phương xa, vào lúc ấy ta đã gia nhập Hắc Hỏa, thiên hạ tuy lớn, cũng chỉ có nơi này có thể trở thành ẩn thân chi địa cho ta. Thiên Huyễn đảo vị trí hải ngoại, tin tức bế tắc, có lúc một tin tức, khả năng cần những mấy tháng mới có thể truyền đến. Chuyện Thiên Uy Quân thất hãm, thời điểm ta biết, đã qua non nửa năm, vào lúc ấy, ta cũng từng nghĩ tới muốn đi cứu. Nhưng ta lấy cái gì cứu? Bọn họ tại lãnh địa bạo tộc, ta chỉ là một người. Ta coi như tới, cũng chỉ là cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Ta không có bản lãnh lớn giống như ngươi, ta lĩnh binh là cũng không tệ lắm, thế nhưng Tô Trầm ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể cứu lại Thiên Uy Quân, là dựa vào binh pháp sao? Tô Trầm hơi ngưng lại, hắn lúc trước cứu lại Thiên Uy Quân, vẫn đúng là không phải dựa vào binh lược. Muốn nói dựa vào cái gì, vậy xếp số một chính là hải lượng tài phú kia của hắn đưa đến tác dụng tuyệt đại. Tư nguyên phong phú lượng lớn nguyên giới mang đến, cho Thiên Uy Quân cơ hội sinh tồn. Từ đó mới đã có khả năng tiếp tục chuyển chiến. Mà Tô Trầm hấp dẫn thú tộc, mê hoặc bạo tộc, hành động cũng không quan hệ cùng binh pháp, càng giống cái giảo thì côn, giảo đến đối phương rối loạn, bản thân liền có cơ hội. Mà những thứ này, Long Phá Quân đều không có, nhưng mà lông mày Tô Trầm vẫn là hơi nhíu lên, hắn thừa nhận Long Phá Quân nói không sai, hắn coi như có đi, cũng chưa chắc có thể cứu người. Nhưng có một số việc là đạo lý có thể nói thông sao. Thân là quân nhân, lẽ nào liền một điểm dũng khí khẳng khái tìm đường sống từ trong chỗ chết cũng không có. Ngươi nhưng là Long Phá Quân a, Long Phá Quân hào khí vô song, thiết huyết chiến tướng trong truyền thuyết. Long Phá Quân, làm sao lại nói ra loại lời như ta đi cũng vô dụng, như vậy liền không đi này. Tô Trầm không nhịn được nói, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi đến cùng có phải là Long Phá Quân. Long Phá Quân trong lòng ta, là một anh hùng cái thế vô song, tuyệt không nhụt chí, càng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi thì hiểu cái gì? Long Phá Quân nhưng kêu to lên, đó căn bản không phải là ta. Ta căn bản cũng không phải loại người như các ngươi tưởng tượng. Cái gì? Long Phá Quân đã kêu lên, ta chịu đủ lắm rồi. Những năm này ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Cái gì anh hùng cái thế vô song, đó căn bản không phải là ta đã diễn đủ dạng người như vậy rồi, ta bây giờ không muốn diễn nữa. Tô Trầm, ta liền để ngươi xem một chút chân chính ta là ra sao đi. Hắn nói xong thủ nhất chấn, toàn thân thiết giáp văng ra, hộ mục mặt nạ bay ra. Xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm, là một nam nhân vóc người thấp bé. Tại sau khi xóa đi khải giáp cứng rắn bên ngoài, lộ ra chân thân Long Phá Quân, thân cao dĩ nhiên chỉ tới bả vai Tô Trầm. Như vậy thì cũng thôi, then chốt hắn còn gầy gò đến mức đáng sợ, xem ra liền như là bao nhiêu năm chưa từng được ăn một bữa cơm no, gầy gò đến mức da bọc xương. Đó là chân chính da bọc xương, quả thực chính là một lớp da phủ lên một bộ khung xương, so với khô lâu cũng không khá hơn bao nhiêu. Xuyên thấu qua da rẻ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cốt cách hiện ra hồng quang dưới da kia, cùng với tâm tạng hơi hơi khiêu động. Nhưng mà, đây tại sao lại là Long Phá Quân? Long Phá Quân trong ký ức, Long Phá Quân trong truyền thuyết, nhưng là một nam nhi ngang tàng, thân cao thể tráng, hào xưng cương thiết chi khu nam nhân a. Nghe nói người này thân thể khôi ngô, lực lượng rất lớn, một bữa liền có thể ăn một con trâu, toàn thân cứng như kim cương, mỗi lần ra tay đều là trực tiếp dùng nắm đấm đánh giết đối thủ, cơ nhục càng là cường tráng đến làm người phát run. Là tiêu chuẩn của mãnh nam. Nếu như đồn đại có khuya đại, vậy hiện tại khuya đại này cũng quá bất hợp lý chứ. Lại nói Trình Điền Hải Lý Sùng Sơn đó cũng là người từng thấy Long Phá Quân, theo hắn nhiều năm như vậy, tổng không thể bọn họ cũng khuya đại chứ. Thời điểm mọi người ở cùng một chỗ, có lúc tán gẫu về quá khứ, nhắc tới Long Phá Quân cũng đều là tràn ngập khâm phục, chưa từng có người nào nói với Tô Trầm ta nói cho ngươi a, liên quan tới Long Soái, đó đều là thổi, kỳ thực hắn là cái tiểu vóc dáng, vừa gầy lại vừa khô, căn bản không có hình tượng thần võ gì. Không có, căn bản không có nửa câu nào như vậy. Tại trong lòng của tất cả mọi người, Long Đại Soái đều là một chiến thần vô song bế nghệ bất khả nhất thế. Bây giờ, cái người nhỏ bé gầy gò trước mắt này, thứ duy nhất có thể chứng minh truyền thuyết vô địch của hắn, có lẽ chính là vô số vết sẹo trên tầng da già nua kia. Đó là vết sẹo khủng bố thế nào a? Lít nha lít nhít bố tại trên người Long Phá Quân. Xem ra liền như là một người bị lóc sống 18.000 đao xong lại sống sót trở về. Vết đao chen đến độ sắp không còn chỗ chứa rồi. Thân thể gầy ốm như thế, là làm sao kháng trụ dạng thương tổn như vậy. Sắc mặt Tô Trầm túc mục, người đến cùng đã phát sinh tình huống gì? Long Phá Quân cười khổ. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, nhìn hai tay của chính mình, nói, không có gì, chỉ là không muốn tiếp tục nữa. Ta mất hứng chiến đấu, mất hứng sát lục, mất hứng đóng vai vô song chân nam nhân. Ta mệt mỏi. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy tình huống bây giờ của ngươi là chuyện gì vậy? Ta thỏa mãn không được nó đói bụng, lại không được ăn huyết nhục, cũng chỉ có thể ăn ta. Từng điểm, liền đem ta ăn thành bộ dáng hiện tại này. Nó, Tô Trầm hỏi, đúng, nó, chính là bộ xương này trên người ta. Long Phá Quân trả lời, dưới lớp da khô quắt, huyết hồng sắc cốt đầu, oánh oánh thiểm quang. Tô Trầm sắc mặt nghiêm nghị, xương này, không phải của ngươi. Không phải của ta, Long Phá Quân trả lời, là có người đổi cho ta. Trong lòng Tô Trầm run lên, ai? Ngươi không phải đã từng gặp hắn sao? Hắn cho ngươi một đôi mắt nhìn thấu chân lý thế gian, cũng cho ta bộ huyết sát chi cốt có thể thôn vệ huyết nhục, không ngừng tráng đại thể phách, thành tựu vô song chiến thần này. Chương 980, trở lại. Chương 49, trở lại. Quả nhiên lại là lão ăn mày kia sao? Sau khi trải qua Lý Đạo Hồng, Tô Trầm đối với điều này đã không kỳ quái. Tao ngộ của bản thân cũng không phải là độc nhất vô nhị, tại trước hắn, còn có không biết bao nhiêu người từng thụ quá tặng phẩm của lão ăn mày. Long Phá Quân cũng giống như vậy, chỗ bất đồng chính là, hắn không có mấy năm ngủ đông thống khổ giống như Tô Trầm, Lý Đạo Hồng, hắn tại sau khi bị hoán cốt cùng ngày liền có thể tự do hành động, cũng thu được lực lượng cường đại. Thế nhưng hắn cũng có đại giá phải trả của bản thân. Người ngoài thấy ta dũng mãnh vô song, bách luyện thành cương, cũng không biết tất cả những thứ này đều là bởi vì nó cần. Sở dĩ ta khí lực vô song, là bởi vì nó cho ta lực lượng, ta cương thiết chi khu, là bởi vì nó cho ta bảo vệ. Ta tác chiến anh dũng, sát địch vô số, là bởi vì nó cần huyết nhục của địch nhân để tẩm bổ bản thân. Càng nhiều kẻ địch, càng nhiều huyết nhục, liền khiến nó càng cường đại, nhưng ngược lại, khẩu vị của nó cũng sẽ càng lớn. Vì vậy ngươi liền liều mạng tác chiến, xông ra một cái danh hiệu kim cương chiến thần. Long phá quân trong truyền thuyết, là nổi danh tác chiến dũng mãnh, mỗi trận chiến tất xung kích tại tiền, khát máu hiếu chiến. Có chuyện chiến đấu giải quyết, vô sự liền chế tạo sự cố lại chiến đấu giải quyết. Những năm hắn tại cứ điểm lưu kim kia, là đoạn thời gian Long Tang cùng bạo tộc phát sinh ma sát số lần nhiều nhất. Có chuyện hay không, Long phá quân đều muốn xuất cứ điểm kiếm lương thực. Kiếm lương thực của bạo tộc, săn đầu người của bọn họ, điền huyết sát cốt khẩu vị. Chính vì nguyên nhân này tại trong truyền thuyết của bạo tộc, Long phá quân là sát nhân ma vương cao cấp nhất, có thể dọa nhín trẻ khóc đêm. Tại trong lòng mọi người, Long phá quân càng là một hán tử kiên cường như sắt thép. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại muốn bỏ đói nó? Đem bản thân bỏ đói thành bộ dạng như quỷ này. Long phá quân cười khẽ, ngươi hỏi ta tại sao ư? Bởi vì ta không thể không bỏ đói nó a. Khẩu vị của nó càng lúc càng lớn, ban đầu ta giết một người liền có thể thỏa mãn nó, nhưng sau đó ta giết một nhánh quân đội cũng chưa chắc có thể thỏa mãn nó. Ta biết sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bởi vì thỏa mãn không được nó mà chết đi. Ta nếu muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là khiến khẩu vị của nó biến nhỏ. Biến nhỏ rất đơn giản a, mỗi một lần đều đừng thỏa mãn nó, khiến dạ dày của nó một lần nữa co rút lại. Thế nhưng khi ta làm như vậy thì, huyết sát chi cốt liền sẽ phản phệ ta. Ta mỗi bỏ đói nó một lần, nó liền sẽ ăn đi một điểm huyết nhục của ta. Bỏ đói thời gian dài, khẩu vị của nó nhỏ rồi, ta liền cũng thành như vậy. Vậy ngươi hiện tại, Tô Trầm hỏi, đã khống chế lại nó, hiện tại mỗi ngày ta chỉ cần cho nó chút ít huyết nhục hải thú, liền có thể thỏa mãn nó. Long phá quân nói, trên mặt xuất hiện một điểm mỉm cười, ta cả đời này cường đại, dũng mãnh, đều là giả, nhưng tại đối kháng với nó, ta là thật. Ngươi sẽ không thể hiểu nỗi thống khổ như bị vạn trùng xuyên thân thực tâm mỗi ngày mỗi đêm. Vì ăn, nó liều mạng dằn vặt ta, nhưng ta vẫn là chống đỡ được. Vì sống sót, hóa ra là như vậy sao? Một cá nhân cường đại lâu rồi, coi như là ngụy trang, cũng dần dần sẽ nhập vai, cũng chân chính trở nên cường đại. Long phá quân một đời này cường đại đều là bởi vì huyết sát cốt, nhưng sự cường đại khi hắn đối kháng huyết sát cốt lại là dựa vào chính hắn. Chỉ một hạng này, liền chứng minh hắn vẫn như cũ có một mặt ghê gớm. Biết không, kỳ thực ta không gọi Long phá quân, tới nay chưa từng có người gọi Long phá quân này. Tên thật của ta gọi A Cẩu, bởi vì là từ trong góc núi đi ra, liền họ cũng không có. Long phá quân thực sự là huyết sát cốt, ta chỉ là phụ thuộc của nó. Danh tự Long phá quân này, là nghĩa phụ lấy cho ta. Nga, nghĩa phụ ta chính là Lâm Nhữ Huyền, tựa ở trên tay vịn hành cung, Long phá quân quan vọng viễn phương, xa xôi lên tiếng. Lâm Nhữ Huyền là nghĩa phụ của ngươi, hắn biết chuyện huyết sát cốt của ngươi. Ân Long phá quân gật đầu, sau khi ta bị thay đổi huyết sát cốt, lúc đầu không khỏe, thể nội huyết khí sôi trào, nhịn không được liền muốn phát điên. May mắn lúc đó ở trong núi rừng, không có người ngoài, vì vậy chỉ có thể lấy dã thú để hấp thu huyết khí. Bất quá khi đó ta chẳng là cái thá gì, chỉ có huyết sát cốt, kỳ thực thực lực còn rất yếu. Vận khí bất hảo, tại ngày thứ ba ao khi ta thu được huyết sát cốt, liền gặp phải một con hung thú cường đại. Ta đánh không lại hung thú kia, chỉ chút nữa là phải chết tại dưới lợi chảo của hung thú, là nghĩa phụ đi qua, cứu ta. Vì vậy hắn biết bí mật huyết sát cốt của ngươi. Ân, khi đó ta còn nhỏ, không biết nhân tâm khó lường, nhưng ta vận khí hảo, vậy mà gặp được một người tốt. Nghĩa phụ tuy là vương tộc, nhưng một đời tính tình không tranh, yêu thích sinh hoạt nhàn vân dã hạc, khuyết điểm duy nhất chính là phong lưu, từng truyền quá không ít phong lưu vận sự. Ngay hôm nghĩa phụ cứu ta, liền phát hiện huyết sát cốt của ta, bởi vì huyết sát cốt kia vốn là dùng long ngô chi cốt luyện thành, cho nên đối với huyết mạch long ngô có sức hấp dẫn chí mạng. Tô Trầm bắt đầu minh bạch tiền nhân hậu quả tất cả những thứ này, hóa ra là như vậy. Đây hẳn chính là nguyên nhân Lâm Mộng Trạch xuống tay với ngươi. Hắn muốn huyết sát cốt của ngươi, là để cường đại huyết mạch của chính hắn. Mà ngươi mất tích, hẳn cũng là vì nhận ra được mục đích của hắn, vì vậy sớm một bước đào tẩu. Long phá quân gật gật đầu, đều để ngươi đoán ra được rồi. Bất quá Lâm Nhiễu Huyền quả là người tốt, vậy mà chống được mê hoặc, không có hấp thu huyết sát cốt của ngươi. Long Phá Quân gật đầu, đúng, theo nghĩa phụ nói, nếu như hắn hấp thu huyết sát cốt của ta, thì sẽ không có chuyện tham lam khát máu, phản khả năng thành tựu hoàng cực. Nếu để cho Lâm Mộng Trạch hấp thu huyết sát cốt, thậm chí có khả năng đột phá hoàng cực, thành tựu cảnh giới mới. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, không muốn phải chịu vận mệnh bài bố. Không muốn phải chịu vận mệnh bài bố, chẳng lẽ nói, ánh mắt Tô Trầm sáng lên, đúng, nghĩa phụ biết lão nhân thần bí kia, lão nhân thần bí kia, kỳ thực sớm không phải bí mật gì, ngàn vạn năm nay, hắn vẫn luôn tồn tại, ngàn vạn năm, Tô Trầm chấn động trong lòng, lão nhân thần bí nguyên lai đã tồn tại ngàn vạn năm sao? Long Phá Quân du nhiên trả lời, cây huyết sát cốt trên người ta này, kỳ thực vốn là chuẩn bị cho hắn. Vận mệnh đã an bài ta làm kẻ mang huyết sát cốt, cũng an bài hắn đi tới, lấy cốt ta luyện hóa để thành tựu hắn. Nhưng nghĩa phụ không thích sự an bài của vận mệnh, hắn có theo đuổi của chính mình. Hắn từ chối, không những như vậy, hắn còn dạy ta làm sao chân chính luyện hóa cốt này, dẫn cho bản thân sử dụng, càng truyền cho ta nguyên kỹ cùng phương pháp tu luyện, dạy ta đọc sách biết chữ. Nghĩa phụ một đời yêu thích du đãng, chưa bao giờ tại một chỗ lưu quá nửa năm. Thế nhưng vì ta, hắn tại cái tiểu sơn thôn kia lưu lại dòng dã 3 năm, rồi mới rời đi. Tô Trầm nghe được cũng không khỏi thở ra một hơi thật dài. Bởi vì Lâm Mộng Trạch duyên cớ, Lâm Nhiễu Huyền tiếng tăm cũng không lớn, chỉ là một cái vương gia nhàn tản. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, vị vương gia nhàn tản này lại là một kẻ như vậy. Đối kháng vận mệnh bài bố, thú vị, như vậy lão nhân thần bí kia chính là vận mệnh sao? Vận mệnh làm như thế, lại đến cùng là muốn làm cái gì? Tô Trầm không biết, hắn chỉ là lẳng lặng nghe Long Phá Quân kể tiếp. 3 năm sau, nghĩa phụ rời đi. Trước khi đi hắn nói với ta nếu đã được huyết cốt, tương lai nhất định sẽ thành nhân trung chi long, sa trường đại tướng, vì vậy ban cho ta tên Long Phá Quân, muốn ta vào được trong quân, vì nước cống hiến. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn khẩu vị tham lam vô cùng vô tận kia của huyết sát cốt. Nếu đã như vậy, Lâm Mộng Trạch lại là làm sao biết ngươi có huyết sát cốt? Ngươi không phải đã đem huyết sát cốt triệt để luyện hóa rồi sao? Tô Trầm hỏi, huyết sát cốt hiện tại hiện hình. Là bởi vì Long Phá Quân bỏ đói nó nhiều năm như vậy, đem bản thân bỏ đói đến da bọc xương, vô pháp ẩn giấu. Nhưng Long Phá Quân năm đó cũng không có mau bệnh huyết quang hiện dưới da bọc xương, bằng không mọi người đã sớm phát hiện. Nghe được vấn đề của Tô Trầm, mặt Long Phá Quân co giật mấy lần, thấp giọng nói đó là bởi vì một nữ nhân. Nghe nói như thế, Tô Trầm đã minh bạch, tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, địch nhân cường đại không thể chinh phục Long Phá Quân, một nữ nhân nhưng nhẹ nhàng xảo xảo lừa được hắn rồi. Có lẽ là trước biết lai lịch huyết sát cốt sau mới bán cho Lâm Mộng Trạch, cũng khả năng căn bản chính là người Lâm Mộng Trạch phái tới nằm vùng, dù sao một cái vô huyết giả có thể thành tựu thực lực mạnh như thế, đưa tới chú ý cũng không phải chuyện gì lạ. Đáp án đến cùng là cái nào đã không trọng yếu, đây là chuyện thương tâm của Long Phá Quân, thương không chỉ có là tâm, càng là tình, như vậy Tô Trầm không có hỏi tiếp nữa. Chỉ là hỏi, Lâm Mộng Trạch biết quan hệ của ngươi cùng Lâm Nhiễu Huyền sao? Long Phá Quân nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng trách hắn lại xuống tay với Thiên Uy Quân đây, hóa ra là vì cái này. Hắn muốn dùng Lâm Thiếu Hiên cùng Thiên Uy Quân câu ngươi ra, mãi cho đến hiện tại. T, Tô Trầm đột nhiên có chút minh bạch tại sao lần này Long Tang lại tích cực xuất thủ đối với hắn rồi. Lâm Mộng Trạch vẫn là không từ bỏ tâm tư muốn chiếm được huyết sát cốt. Đối phó Vô Cực Tông, kỳ thực cũng giống như lúc trước đối phó Thiên Uy Quân. Chỉ là chuyện lúc trước đã chứng minh muốn thông qua cưỡng bức Thiên Uy Quân bước ra Long Phá Quân là không thể được. Tại sao hiện tại lại phải làm một lần nữa? Đây là không cam lòng, không buông tha à. Tô Trầm có thể hiểu được loại tâm thái này, đối với những người không muốn dễ dàng tiếp thu thất bại kia mà nói, rất nhiều thất bại thường thường phải phản phục thử nghiệm nhiều lần mới bằng lòng từ bỏ. Nhưng ở trong chính trị, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Vì một chuyện đã chứng thực hy vọng thành công xa vời đi tìm phiền toái lớn cho mình, đi đối phó một cái đối thủ có thực lực cường đại, chính là hành vi tuyệt đối bất trí. Là cái gì khiến Lâm Mộng Trạch biết rõ hy vọng xa vời, cũng còn muốn làm như thế đây? Tô Trầm phản phục nghĩ, linh hồn tinh não phi tốc chuyển động, cấp tốc nghĩ đến vô số khả năng. Sau đó hắn ý thức được cái gì, nói thân thể Lâm Mộng Trạch e rằng không xong rồi. Cái gì, Long Phá Quân ngạc nhiên, không phải vậy hắn sẽ không tiếc đại giá cũng phải tìm bằng được ngươi như thế. Nếu như có thể đạt được huyết sát cốt, khiến hắn lên tiếp một tầng, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn. Nhưng hắn tuổi thọ chưa hết. Long Phá Quân nói, huyết mạch hoang thú, hoàng cực chi cảnh, trên lý thuyết có thể sống 1.000 đến 1.800 năm, nếu như là huyết mạch nguyên thú thậm chí có thể đạt tới 3.000 năm trở lên. Vậy nên năm đó Quang Huy Thần Triều 2.000 năm lịch sử, cũng mới bất quá hơn 10 quân chủ. Lâm Mộng Trạch bây giờ mới hơn 800 tuổi, khoảng cách đại nạn còn sớm lắm, làm sao lại không xong? Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đại kinh kêu lên, lẽ nào là nàng? Nàng, nàng, hắn run rẩy nói liên tục ba tiếng nàng, nhưng chung quy không thể nói ra cái gì, chỉ là trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mừng rỡ. Tô Trầm nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bất động thanh sắc, chuyện nam nữ, ta không rõ ràng, thế nhưng thân thể Lâm Mộng Trạch xảy ra vấn đề khả năng rất lớn. Chính vì nguyên nhân này, hắn cho dù biết rõ bức không ra ngươi, cũng phải thử một lần nữa. Xem ra ta vạch trần đối với ngươi, trái lại theo hắn ý. Không nghĩ tới Long Phá Quân nhưng ngẩng đầu lên nói, ta phải trở về. Ân, Tô Trầm ngẩn người, hắn vốn là đã từ bỏ ý nghĩ khuyên bảo Long Phá Quân trở lại, không nghĩ tới Long Phá Quân lại chủ động muốn trở về rồi. Lại nhìn Long Phá Quân, liền thấy hắn ánh mắt kiên định nói, ta phải trở về, ta muốn biết. Nàng, Tô Trầm đã minh bạch, rất hiển nhiên, lời nói của Tô Trầm, cho hắn hy vọng mới. Tình cảm đã phá nát kia, lại có khả năng bù đắp. Nhưng thân thể của ngươi, Tô Trầm cau mày nhìn thân thể gầy yếu tàn tạ kia của Long Phá Quân. Thân thể giống như của hắn, còn có thể khôi phục hình dáng chiến thần vô song lúc trước kia sao? Long Phá Quân nhưng cười ngạo nghễ, một lần nữa cho nó ăn no không phải là xong sao? Huyết sát cốt a huyết sát cốt, ta bỏ đói ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại chúng ta lại có thể một lần nữa bước lên trình độ rồi. Phảng phất như cảm thụ được quyết nghị của Long Phá Quân, thể nội hắn huyết cốt, phóng thích ra cường thịnh thị huyết quang huy. Chương 981, cách ngôn. Chương 50, cách ngôn. Long Phá Quân trung quy vẫn là trở lại, đi cứ điểm lưu kim. Có hắn tại, cứ điểm lưu kim chú định không dễ dàng xuất được binh, thậm chí không làm loạn là tốt lắm rồi. Lâm Mộng Trạch coi như có bản lĩnh mấy, tam địa sinh yên ba nơi có loạn cũng phải bị thiêu đến sứt đầu mẻ chán, trong thời gian ngắn là tuyệt đối bình không được cái phiền toái này. Phía sau tạm thời không lo, sự chú ý của Tô Trầm lại một lần nữa đặt ở Thâm Uyên Hải Vực. Nghiên cứu đối với Thâm Hải Chi Thương còn đang tiến hành, mỗi quá một quãng thời gian, Liên Quân liền sẽ tiến nhập Thâm Uyên một lần, thu thập đầy đủ vật liệu dùng cho nghiên cứu. Bí mật của Thâm Hải Chi Thương cũng đang từng điểm bị xé ra tại trước mắt Tô Trầm. Chính như Patrick từng nói, loại nguyên chất này xác thực là áo thế đế quốc năm đó phát minh, mục đích của nó liền là tiến hóa tự thân, một mặt đề thăng năng lực áo thuật, một mặt thay đổi thể chất tiên thiên gầy yếu của áo tộc. Nhưng đây là một cái sản phẩm thất bại, loại nguyên chất này tuy rằng có thể xúc tiến tiến hóa, nhưng cũng sẽ làm thoái hóa trí tuệ mục tiêu. Áo thế đế quốc từng tận vô số tâm lực, cũng không thể giải quyết cái vấn đề này, Koenigsegg thì lợi dụng đặc điểm của loại nguyên chất này, chế ra Thâm Hải Chi Thương. Đối với Tô Trầm mà nói, muốn đem loại nguyên chất này lợi dụng, hắn liền tương đương với đỡ lấy nghiên cứu của áo tộc, hoàn thành vấn đề áo thế đế quốc hao hết tâm lực cũng không thể hoàn thành. Cũng thật là một cái khiêu chiến cấp thế giới đây. Bất quá khiêu chiến cấp thế giới Tô Trầm đối diện nhiều rồi, vô huyết chi lộ nguyên bản vốn là một cái khiêu chiến cấp thế giới, thêm một cái này nữa cũng không nhiều. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm liền như vậy chìm đắm tại trong nghiên cứu. Cùng lúc đó, quốc nội Long Tang cũng bắt đầu xuất hiện kịch biến. Chính như sở liệu, sau khi Long Phá Quân trở lại cứ điểm lưu kim, rất nhanh liền vạch ra, bản thân mất tích là chịu đến quân chủ hãm hại gây nên, vì nhu cầu cá nhân, không tiếc tàn hại trung lương. Liền ngay cả Thiên Uy Quân năm đó cũng là vì cái nguyên nhân này bị hại. Sau khi việc này truyền ra, rất nhanh ồn ào thiên hạ, một ít bộ hạ cũ của Long Phá Quân càng là lựa chọn tùy tùng Long Phá Quân rời khỏi. Người chọn rời đi không nhiều, về mặt binh lực ảnh hưởng gần như bằng không. Thế nhưng ảnh hưởng đối với nhân tâm lại lớn đến tột đỉnh. Cứ việc tuyệt đại đa số binh sĩ vẫn như cũ lưu lại cứ điểm lưu kim, thế nhưng tin tức Long Phá Quân mang đến khiến người chấn kinh, đại đại dao động quân tâm ý chí. Sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, loại tinh thần đê mê này đối với toàn bộ cứ điểm lưu kim đều sản sinh ảnh hưởng to lớn, dẫn đến quân tâm tan rã, quân lệnh khó đi. Nếu như nói chỉ là binh sĩ tầng dưới chót có vấn đề này thì cũng thôi, vấn đề là liền sĩ quan trung đê tầng cũng là như vậy. Hệ thống sĩ quan trung đê tầng khổng lồ trong quân đội liền giống như là hệ thống thần kinh của người, là then chốt hạ đạt mệnh lệnh. Bây giờ đừng nói là bộ phận cơ thịt thi hành mệnh lệnh, chính là tuyến thần kinh truyền đạt mệnh lệnh. Thậm chí đại não phát ra mệnh lệnh đều xảy ra vấn đề, đám quân chủ các đại quân đoàn làm sao không phải là tràn ngập bi phẫn. Nghe nói tại trong hội nghị cấp quân chủ, liền từng có quân chủ tính khí táo liệt hô lên giết tới Thiên Thủ Điện, làm thịt con rùa Lâm Mộng Trạch kia, đổi một kẻ khác đăng cơ. Đây là phản ngữ trần trụi, có thể thấy được là thật không thèm đến xỉa rồi. Đương nhiên, sau đó là không ai thừa nhận, toàn bộ đổ cho lời đồn. Nhưng cứ điểm lưu kim đấu trí là triệt để tê liệt. Vào lúc này muốn khiến bọn hắn xuất chinh là không thể nào, Thác Thiên Chi Hạnh, bạo tộc lúc này cũng loạn lắm, bằng không vạn nhất đánh tới, cứ điểm lưu kim tuyệt đối lập tức thất hãm. Long Phá Quân thì mượn cơ hội xuôi nam, mang người đi cùng Lâm Túy Lưu hội hợp. Nam Bộ Long Tang, trong thiên không một nhóm người đang thừa xuyên vân toa phi hành, cũng có bộ phận liền xuyên vân toa cũng không cần, liền trực tiếp ngự không phi hành. Những người nhục thân phi hành kia, một người đứng đầu thân hình cao lớn, xem ra như một tôn mãnh hán hình người tháp sắt, chính là Long Phá Quân. Lúc hắn xuất phát từ Trường Thanh Đảo còn là một gia hỏa gầy trơ xương không có nổi đến hai lạng thịt, đến Long Tang, thân thể đã từ từ khôi phục khỏe mạnh, lại tới hiện tại, càng là khôi ngô cường tráng lên, một thân thực lực đến cũng khôi phục được 7-8 thành. Mà thành tựu tất cả những thứ này, là thi thể của những kẻ trong 17 đợt Lâm Mộng Trạch phái đi chóc nã hắn. Thời khắc này chính đang bay, Long Phá Quân đột nhiên dừng lại, hữu quyền dương cao, người phía sau lập tức minh bạch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, liền thấy phương xa đã bay tới mấy chục đạo nhân ảnh. Không có nói nhảm, tới chính là một phiến nguyên kỹ hồng lưu cuồn cuộn mà tới. Hừ, vây cánh của Lâm Mộng Trạch cũng thật là giết bất tận, giết không dứt đây. Một tên chiến sĩ tùy tùng Long Phá Quân hừ lạnh nói, giương tay cũng là một phiến hỏa diễm đại chiều phản kích mà ra. Để cho ta tới, Long Phá Quân đã xông lên, lại là vọt thẳng vào mảnh sóng biển kia. Mảnh sóng biển năng lượng này hội tụ lực lượng của mấy chục tên cường giả diêu quang trở lên, coi như là đại năng cũng không muốn ngạnh kháng, Long Phá Quân nhưng cường đỉnh mà lên. Người bên cạnh lại tựa như đều đã thành quen với cách làm này của hắn, không hề thấy một tia kỳ quái, trái lại dựa vào Long Phá Quân hấp dẫn chú ý tất cả mọi người đồng thời, nhân cơ hội ra tay, nhắm thẳng bản thân đối thủ. Nếu như muốn nói chiến thuật, như vậy cái chiến thuật này có thể nói là vô cùng đơn giản. Long Phá Quân chính là thuẫn, những người khác chính là mâu. Một mình hắn, liền gánh lấy trọng trách thủ hộ tất cả mọi người. Nhưng mà đây chính là Long Phá Quân, năm đó Long Phá Quân, tới nay đều là cô thân cường nhập, hấp dẫn hết thảy hỏa lực công kích bản thân, bảo vệ chiến sĩ của hắn. Hơn trăm năm qua, hắn dùng loại chiến thuật này cứu mệnh vô số chiến sĩ, cũng chinh phục được tâm của vô số binh lính. Các binh sĩ tin tưởng hắn, mà hắn cũng chưa từng cô phụ tín nhiệm của binh sĩ. Tràng diện trước mắt, ăn sáng mà thôi, Long Phá Quân cường đẩy nguyên năng bão táp xông ra, trực tiếp tới bên người một tên diêu quang cường giả, thuận tay vung lên, chụp vào cổ họng của người nọ. Người kia trong nháy mắt xuất ra ba loại thân pháp trốn tránh, hai loại nguyên kỹ phòng ngự, kích hoạt một đạo nguyên khí thủ hộ. Thế nhưng tất cả những thứ này tại trước mặt bàn tay của Long Phá Quân tựa hồ đều vô tác dụng. Người kia phát hiện bản thân làm sao cũng tránh không thoát một chảo này của đối thủ, hắn liền như thế chụp tới, tại trong một mảnh tiếng vang răng rắc loang lổ, phòng ngự cháo vỡ tận, sau đó một chưởng bóp lấy yết hầu bản thân. Không, trong mắt người kia lộ ra tuyệt vọng, răng rắc, Long Phá Quân đã vặn gãy cổ hắn. Siêu quang cảnh bình thường mà nói, đoạn chi đã có thể tái sinh, coi như xương cổ gãy vỡ, cũng có thể cấp tốc khôi phục như cũ, có tu luyện bí thuật, thậm chí đầu rơi mất, lại bị chém thành 17-18 đoạn cũng có thể sống lại. Người này liền có tu một loại bí thuật, ở tình huống bình thường, loại cổ gãy rời này đối với hắn chỉ có thể tính tiểu thương. Nhưng mà dưới một chảo này của Long Phá Quân, tiểu thương cũng không thể khỏi. Người kia ngây ra một thoáng, đã cảm ứng được sinh mệnh từ trong cơ thể mình tan biến, trong nháy mắt tử vong. Một đạo hồng quang mắt thường khó thấy tràn vào thể nội Long Phá Quân, Long Phá Quân hít một hơi dài, thân thể liền lại nhẹ nhàng cường tráng thêm một chút. Huyết sát cốt lúc này từ bề ngoài đã không nhìn ra được, nhưng ở trong thể nội Long Phá Quân, lại phát ra rên rỉ thỏa mãn. Một chiêu giết địch, sau một khắc Long Phá Quân đã lại xông tới một tên khác, hết thảy nguyên kỹ đánh lên người hắn, đều chỉ như gãi ngứa. Hổ vào bầy dê, Long Phá Quân đại sát đặc sát. Rõ ràng là quân trung chi thuẫn, mặt thuẫn bài này lại tổng có thể bùng nổ ra lực sát thương khủng bố thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là bất kỳ kẻ nào bị Long Phá Quân công kích đến, hầu như đều là cách cục lập tức tử vong. Hắn không có luyện qua nguyên kỹ công kích đặc biệt gì, khẩu vị tham lam của huyết sát cốt chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Mà lực lượng cường đại hấp thụ được, có thể chuyển hóa thành phòng ngự vô địch, vì vậy thân ở trong quân, Long Phá Quân hầu như chính là vô địch. Càng nhiều người, hắn liền càng hưng phấn, mấy chục tên cường giả, rất nhanh liền bị hắn tàn sát hết sạch. Trải qua chiến dịch này, Long Phá Quân cảm giác thực lực bản thân lại khôi phục một đoạn dài, xem ra khoảng cách trở lại đỉnh phong cũng đã cách biệt không xa. Hắn cất cao đầu phát xuất một tiếng gầm thét, Lâm Mộng Trạch, chờ xem, ta sẽ tìm đến ngươi. Lời này vừa ra, liền nghe thấy một cái thanh âm lạnh như băng trả lời, không cần chờ, ta hiện tại đến tìm ngươi trước. Long Phá Quân tâm thần run lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một người chính đang bộ đạp hư không mà tới, không phải Lâm Mộng Trạch thì ai. Liền thấy hắn đầu đội vương quan, bộ giẫm tường vân, mỗi một bước bước ra, đều có từng điểm điểm đám mây dạng hoa sen tại dưới chân hắn tự động xuất hiện. Sau lưng một kiện áo choàng xích kim, tay chắp sau lưng, liền như thế tự nhiên mà đến, phảng phất dạo bước sang nhà hàng xóm. Lâm Mộng Trạch vậy mà đã như thế thân tự sát đến rồi, một khắc nhìn thấy hắn, Long Phá Quân cũng theo đó biến sắc. Hắn nói là muốn tìm Lâm Mộng Trạch báo thù, nhưng chính mình biết chuyện nhà mình, coi như là bản thân lúc toàn thịnh, cũng không thể là đối thủ của Lâm Mộng Trạch. Huống hồ hắn còn chưa khôi phục đến toàn thịnh, Long Phá Quân đã kêu lên, các ngươi mau rời khỏi nơi này. Lời này là nói với những binh sĩ theo hắn kia, các binh sĩ coi như chưa từng thấy qua Lâm Mộng Trạch, nhưng nghe câu nói vừa nãy, lại nhìn thấy trang phục của đối phương, cũng biết là ai đến rồi. Uy nghiêm của Nhất Quốc Chi Tôn lan tràn ra, các binh sĩ lúc trước còn lời thề son sắt tử trung Long Soái phản đối Hôn Quân trong nháy mắt phát hiện bản thân lúc đối diện Hôn Quân này thì càng không nhấc lên được nửa điểm đấu trí. Long Phá Quân kêu to khiến bọn hắn như mộng sơ tỉnh, rốt cuộc biết lùi lại. Lâm Mộng Trạch cũng không truy bọn họ, chỉ là dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ một chút, sau đó nói, dĩ nhiên vọng tưởng chạy trốn tại dưới tay chấm, thực sự là sỉ nhục lớn lao a. Nói chỉ là vung tay xuống, vô số binh sĩ nỗ lực thoát đi kia đã đồng thời mất đi quyền khống chế thân thể. Đám mây trong thiên không đột nhiên triển khai ra, trong nháy mắt bao vây lại những binh sĩ kia. Các binh sĩ tựa như người chết đuối, hô hấp không thông, tay chân khó động, càng có gánh nặng vạn cân đè ở trên người, từng điểm càng lúc càng mạnh. Vậy là máu tươi bắt đầu từ trong lỗ chân lông bọn họ bắn ra, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa, liền sẽ bị không khí sinh sinh đè chết. Còn đối với Lâm Mộng Trạch mà nói, thủ pháp như vậy bất quá là chuyện một cái búng tay. Long Phá Quân trong lòng bi thống, nhưng chỉ có thể trừng mắt Lâm Mộng Trạch, người rõ ràng ngay tại phụ cận, nhưng cố ý phái một đám thủ hạ đi tìm cái chết. Người cũng biết huyết sát cốt của ta chưa hồi phục, hữu ý dùng bọn họ để nuôi nấng ta. Lâm Mộng Trạch khẽ hừ một tiếng, một quãng thời gian không thấy, người đến là thông minh lên rất nhiều. Người muốn huyết sát cốt bức thiết như thế, thậm chí ngay cả Diêu Quang Cường giả cũng không tiếc hy sinh, thậm chí biết rõ danh dự bị hao tổn, vẫn phải tiếp tục cố ý hy sinh bọn họ, không tiếc tiến một bước ngồi vững. Người phi thường cần huyết sát cốt, cần đến mức độ không quan tâm tất cả. Người sắp chết rồi, đúng không? Sắc mặt Lâm Mộng Trạch trầm xuống, Long Phá Quân nhưng bắt đầu cười hắc hắc, ta nói không sai, người sắp chết rồi. Huyết mạch Long Ngô trời sinh ngự độc, hầu như không có gì thương bệnh có thể khiến bọn hắn chết sớm. Có thể tạo thành hiệu quả như thế này đối với ngươi, là ly ngôn chứ. Sắc mặt Lâm Mộng Trạch càng lúc càng khó coi, thấy hắn như vậy, Long Phá Quân cười đến càng khoái ý hơn, quả nhiên là như vậy. Ha ha ha ha. Đây chính là báo ứng a, Lâm Mộng Trạch, ngươi không nghĩ tới đi, Giao Giao là chân tâm yêu ta. Nàng thụ ngươi bức bách, không thể không tìm hiểu bí mật của ta nói cho ngươi. Nhưng nàng vẫn là hạ ly ngôn đối với ngươi, nếu như ngươi vi phạm lời hứa, liền phải trả giá thật lớn. Lâm Mộng Trạch chậm rãi nói, con tiện nhân kia, lúc ta giết nàng, dùng 3 ngày. Long Phá Quân chấn động trong lòng, Lâm Mộng Trạch tiếp tục nói, bất quá thời điểm ta giết ngươi, sẽ tận lực mau một chút. Chương 982, Trung Lương. Chương 51, Trung Lương. Ly ngôn là một loại cấm thuật huyết mạch, tác dụng của nó phi thường kỳ lạ, chính là khiến lời thề thực sự trở thành lời thề, có năng lực cường đại trừng phạt kẻ phát thệ. Loại năng lực này rất kỳ lạ, nó vô pháp từ logic tiến hành giải thích. Nhưng thế giới rộng lớn, không gì không có, tổng có một ít năng lực, vốn là logic vô pháp giải thích. Thậm chí những lực lượng logic có thể giải thích kia, vẫn như cũ có thật nhiều chưa biết không thể giải thích. Quy tắc thế giới là như vậy, lực lượng thần bí cũng xác thực tồn tại, chỉ là vô pháp lý giải, khó mà phân tích. Nếu như nói thế giới này còn có thứ gì là Tô Trầm vô pháp phân tích lý giải, như vậy Ly Ngôn không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. May mắn chính là hắn không gặp phải Ly Ngôn, Lâm Mộng Trạch lại gặp phải. Nữ hài năm đó bị hắn phái ra dò hỏi cơ mật Long Phá Quân cường đại kia, vậy mà thật sự yêu Long Phá Quân. Nàng mặc dù là đã dò hỏi được tin tức bản thân mong muốn, nhưng nhất định đòi bản thân phát xuống lời thề dưới tình huống tuyệt không làm thương hại Long Phá Quân mới bằng lòng nói ra. Lâm Mộng Trạch hứa hẹn, thân là quân chủ, hắn không tin tưởng quân vô hí ngôn, càng tin tưởng thành đại sự mà không câu nệ tiểu tiết. Một cái tiểu thệ mà thôi, không tính là cái gì. Thế nhưng hắn sai rồi, hắn không nghĩ tới cái thần tử này của bản thân dĩ nhiên lớn mật đến trình độ dám đối với chính mình gieo xuống ly ngôn. Kết quả của ruồng bỏ lời thề là Lâm Mộng Trạch từ đây thân hãm vào trong ác chú. Loại ác chú này là một loại ác mộng chú, chỉ xuất hiện khi đang ngủ. Mỗi lần ngủ, những người bị Lâm Mộng Trạch hại chết kia đều sẽ tìm đến Lâm Mộng Trạch báo thù. Khởi đầu Lâm Mộng Trạch cũng không để ý lắm, bởi vì cho dù ở trong mơ, hắn cũng là tối cường hoàng cực cảnh, rất dễ dàng liền có thể xé nát những mộng yểm kia. Thế nhưng dần dần hắn liền phát giác không đúng, bởi vì ác yểm là giết không hết, bất luận hắn dùng loại thủ đoạn gì giết chết bọn chúng, mộng yểm đều rất nhanh xuất hiện trở lại, cũng tiếp tục cùng hắn tác chiến. Vậy là mỗi cái buổi tối, Lâm Mộng Trạch đều phải cùng mộng yểm đại chiến. Thời gian dài, tinh thần của hắn dần dần mệt mỏi, người cũng bắt đầu uể oải hơn. Lâm Mộng Trạch lúc này mới phát hiện không đúng, nguyên lai chiến đấu trong mộng đã ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Hắn là hoàng cực, thức hải tiếp thiên đàn, thể nội hóa sinh âm dương, linh hồn đúc bát cung, hồn lực cường hãn không thể chống đỡ. Cho dù là nhục thân phá nát cũng có thể linh hồn ký thể trọng sinh, cái gọi là 1,8005 thọ nguyên, vốn là chỉ tuổi thọ linh hồn, mà không phải tuổi thọ nhục thân. Nhưng hiện tại, tinh thần của hắn vậy mà chịu đến phá hoại, nói cách khác, tuổi thọ cũng trực tiếp rút ngắn rồi. Điều này làm cho Lâm Mộng Trạch rất là giật mình, bắt đầu nghĩ biện pháp trừ khử ác mộng. Nhưng bất kể như thế nào làm, hắn đều giải quyết không được. Mộng yểm ăn sâu tại trong tâm hắn, hoàn toàn là tự thân lực lượng của hắn sinh ra, chỉ cần hắn vẫn còn, mộng yểm liền sẽ bất diệt. Vậy là mỗi ngày mỗi đêm, Lâm Mộng Trạch đều phải cùng mộng yểm tác chiến, tiêu hao tinh thần, tuổi thọ thu nhỏ, liền ngay cả thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Hắn từng đã nếm thử không ngủ, tu vi đến Lâm Mộng Trạch bước này, không ngủ cũng không có gì, đả tọa liền có thể khôi phục, rất nhiều lúc ngủ càng nhiều là một loại thói quen, thậm chí là một loại tu hành. Thế nhưng ác mộng tại thân, Lâm Mộng Trạch phát hiện bản thân liền không ngủ cũng không được. Mỗi khi nửa đêm, thụy ma xâm tập, Lâm Mộng Trạch liền sẽ tự phát buồn ngủ. Thời gian là tinh chuẩn như vậy, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều là như vậy, hơn nữa càng chống lại càng buồn ngủ, ít nhất phải ngủ trên 2 canh giờ mới có thể giải thoát. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn liền thức qua đêm cũng không làm được, nếu như là cùng người tại nửa đêm chiến đấu, vậy chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền sẽ sức chiến đấu giảm nhiều. Điều này làm cho Lâm Mộng Trạch lo sợ tái mét mặt mày. Nhưng hắn chính là giải quyết không được, mộng yểm thôi miên, nhập mộng, ác chiến, hao mòn, một bộ hệ thống đầy đủ của Ly Ngôn khiến hắn không còn đường lui. Hắn cũng từng đi tìm Lý gia hỗ trợ, Lý Vô Y tự thân ra tay, mộng giảo trưởng khống mộng cảnh nhập mộng khu ma. Hữu dụng đến là hữu dụng, mộng giảo đại năng, bên dưới uy nghiêm, mộng yểm ẩn độn không dám hiện hình. Thế nhưng Lý Vô Y vừa đi, ác mộng liền lại xuất hiện rồi. Lâm Mộng Trạch không có cách nào khiến Lý Vô Y làm nhập mộng bảo tiêu cho mình, cũng chỉ có thể tiếp tục tự mình kháng. Theo thời gian chuyển rời, tiêu hao tinh thần càng lúc càng nghiêm trọng, dần dần vô pháp chống đỡ, mắt thấy đã sắp không chịu đựng nổi. Hắn bây giờ nhìn như vô sự, kỳ thực đều là ngụy trang. Nếu như triệt hồi nguyên năng che phủ, liền sẽ thấy vành mắt thâm đen của hắn bên dưới vương quan kia. Đường đường hoàng cực đại năng, nhất quốc chi quân, lại là sớm bị một cái huyết mạch chớ chú khiến cho vô cùng chật vật. Lâm Mộng Trạch nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện biện pháp duy nhất giải quyết mộng yểm vẫn là ở trên người Long Phá Quân. Chỉ cần giết hắn, thu được huyết sát cốt của hắn, sau khi hấp thu, liền có khả năng giúp mình đột phá cảnh giới hiện hữu, tiến vào tầng thứ tiên chi trong truyền thuyết. Một khi thành tiên, liền sẽ biến hóa thoát thai hoán cốt, mộng yểm còn con chỉ là tiểu đạo. Dầu gì, cũng có thể vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Chính là dưới tình huống như vậy, ý nghĩ đối phó vô cực tông mới lại lần nữa nảy sinh. Bởi vì đã tại bạo tộc thất bại qua một lần, Lâm Mộng Trạch kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này, Long Phá Quân vẫn đúng là xuất hiện rồi. Thời khắc này nhìn Long Phá Quân, Lâm Mộng Trạch hắc một cái, người thân là thần tử, vì chủ mà chết mới tận trung hiếu. Rõ ràng thân mang trọng bảo, lại không chịu giao ra. Quân thượng chủ động tìm lấy, lại còn dám ẩn nấp chạy trốn, bất trung bất nhân như vậy, thật là đại gian thủ ác. Long Phá Quân nghe được giận dữ cười. Như vậy ta không đem cái mạng này của mình cho ngươi, còn đều là ta sai. Lâm Mộng Trạch nói, không sai, đây chính là lỗi của ngươi. Ta là quân chủ, mệnh của ta tức là thiên mệnh. Ngươi bội chậm ý, tức là đại nghịch bất đạo, chính là loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Hôm nay chấm tự thân truy sát, diệt thử chiêu thực lấy cảnh thiên hạ. Hắn nói xong cũng không cùng Long Phá Quân phí lời nữa, hướng tới Long Phá Quân chính là một chỉ đâm tới. Nhất chỉ giấy lên phong vân biến ảo. Long Phá Quân tương tự gầm nhẹ xông ra, thiết quyền kích đáng, mang theo băng sơn chi lực đập hướng Lâm Mộng Trạch. Huyết sát cốt của hắn hùng hồn cương ngạnh, khiến cho hắn bị như kim thiết, coi như là dạng công kích có chứa thuộc tính xuyên thấu cũng rất khó xuyên thủng tầng da của hắn. Thế nhưng một chỉ này của Lâm Mộng Trạch hạ xuống, vẻn vẹn là chỉ phong lạc ở trên người hắn, liền mang cho Long Phá Quân một tia cảm giác tê dại ngứa ngáy. Một tia ngứa ngáy này cũng không thống khổ, nhưng như tình nhân vuốt ve, từng tia từng sợi tiến vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó huyết sát cốt thể nội Long Phá Quân đột nhiên giấy lên rồi rào huyết khí, đón lấy lực lượng triền triền miên miên một chỉ này của Lâm Mộng Trạch mang đến. Hà tất chống lại đây, Lâm Mộng Trạch thổn thức nói, người ta vốn là đồng tông, hợp làm một thể mới là chính đạo. Huyết sát cốt nhưng không để ý tới hắn, cuồng bạo huyết khí nghịch quyển mà lên, trực tiếp từ thể nội Long Phá Quân tràn ra, bao phủ tại trên nắm tay Long Phá Quân, một cái huyết sắc chiến quyền đã hướng tới Lâm Mộng Trạch nện xuống. Lâm Mộng Trạch chỉ là đơn giản bước ra một bước, dễ dàng liền tránh thoát công kích của Long Phá Quân, tấn công của ngươi, kém xa so với phòng ngự của ngươi. Hứng hờ trả lời, trong thiên không áp lực tái khởi, phong vân phảng phất cũng đã có ý chí, đồng thời cuốn về Long Phá Quân. Long Phá Quân chỉ cảm thấy không khí bởi vậy ngưng tụ, chính mình thân tại trong đó, lại cất bước khó khăn. Một chiêu này có chút tương tự cùng không gian tu di của Thạch Khai Hoang, xác thực nói, đây vốn là Lâm gia truyền cho trong quân, Thạch Khai Hoang hấp thu thêm cải tiến mà thành, chân chính đầu nguồn ngay tại Lâm gia nơi này. Không gian tu di do Lâm Mộng Trạch tự tay thi triển, uy lực càng lớn. Long Phá Quân một thân vĩ lực, cương cân thiết cốt, thế nhưng gặp phải Lâm Mộng Trạch lại hắn ngạnh chiến cùng hắn, mà là lấy nhu khắc cương. Tương tư chỉ triền triền miên miên, trực nhập cốt tủy, tu di chi không giao dính hoàn cảnh, khiến hành động chậm chạp. Tiếp lấy Lâm Mộng Trạch lại thổ ra một ngụm khí. Khí này hóa làm từng sợi dây thừng, bó hướng Long Phá Quân, lại có chút như xúc tu không khí của Tô Trầm. Long Phá Quân giống to tóm lấy xúc tu không khí kia, một phát xé làm hai đoạn. Thế nhưng xúc tu không khí của Lâm Mộng Trạch không phải thắng ở cứng cỏi, mà là thắng ở liên miên bất tuyệt. Xúc tu lấy không khí làm tài liệu, mỗi thời mỗi khắc đều đang hóa sinh, cũng không ngừng quấn về Long Phá Quân. Bọn chúng kỳ thực không phải dây thừng, mà là tơ. Tơ nhện, từng sợi, từng tia, từng cụm, từng bó. Càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng dai. Long Phá Quân xé được một bó lại có một bó, liền thấy trên bầu trời đâu đâu cũng có xúc tu không khí bay lượn quấn về hắn, bao lấy hắn. Lâm Mộng Trạch muốn huyết sát cốt, vì vậy hắn muốn Long Phá Quân sống. Chính vì nguyên nhân này thủ đoạn hắn sử dụng đều là dùng để bắt sống. Long Phá Quân tuy mạnh, nhưng chung quy không phải đối thủ của Hoàng Cực, đặc biệt là đây còn là một hoang huyết Hoàng Cực, thực lực hắn còn mạnh hơn nhiều so với Trung Trấn Quân. Đối diện cường địch bực này, hắn đem hết toàn lực, nhưng chung quy liền như con ruồi bên trong mạng nhện, bất luận giãy giụa thế nào, đều chỉ là khiến cho chính mình bị khốn đến càng lúc càng chặt. Lâm Mộng Trạch ra tay đơn giản mà trực tiếp, lấy nhu khắc cương, lấy miên khắc kiên, lặng yên không một tiếng động liền giải quyết Long Phá Quân. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mộng Trạch cũng không có ra tay nữa, chỉ là chắp tay lẳng lặng nhìn Long Phá Quân bị trói lại. Mãi đến tận Long Phá Quân bị trói trở thành bánh chưng, Lâm Mộng Trạch lúc này mới nói, châu chấu đá xe, làm sao phải khổ vậy. Sớm chút đem huyết sát cốt dâng lên, vốn còn có thể được một cái danh trung lương. Cút mẹ nó đi trung lương, Long Phá Quân há miệng chửi to. Lâm Mộng Trạch cũng không để ý lắm, chấm là thiên tử, tức là đại đạo, ngô chi lập thân, tức là chính nghĩa. Nói liền muốn đem Long Phá Quân đi, lúc này trên người Long Phá Quân hồng quang chợt hiện, huyết sát chi quang nghịch trùng, mắt thấy liền sắp đem dây thừng không khí phá tan. Lâm Mộng Trạch hơi nhíu mày, vẫn còn có sức phản kháng. Hư không nhất chảo, lần này lại là dùng 7 phần lực lượng, muốn đem Long Phá Quân sinh sinh cầm cố. Đúng vào lúc này, Lâm Mộng Trạch đột nhiên biến sắc, không được. Dĩ nhiên vứt bỏ Long Phá Quân mặc kệ, người đã trong nháy mắt hóa thành quang tiến vào tới trước. Cùng lúc đó một cái thủ trưởng đã đột ngột xuất hiện tại sau lưng Lâm Mộng Trạch, xẹt qua quang ảnh Lâm Mộng Trạch lưu lại. Sau một khắc Lâm Mộng Trạch đã xuất hiện tại một đầu khác, xoay người lại trừng mắt nhìn Lâm Túy Lưu. Ha ha ha ha, tiểu tử, chúng ta rốt cục lại gặp lại. Lâm Túy Lưu đã cười to xuất hiện, đồng thời Long Phá Quân cũng gầm thét lên thoát khỏi dây thừng không khí, một lần nữa từ trong khốn cảnh thoát ra. Phốc, Lâm Mộng Trạch đã phun ra một ngụm máu tươi, một kích vừa nãy kia tuy rằng không thể đánh trúng, nhưng trưởng ý của Lâm Túy Lưu vẫn là xâm nhập thể nội hắn, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Các ngươi, chơi ta, Lâm Mộng Trạch hung ác nhìn Long Phá Quân. Nếu không phải Long Phá Quân cố ý để hắn tóm lấy lại phản kích, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn, Lâm Túy Lưu cũng không thể nào nhẹ nhàng như vậy liền đánh lén được hắn. Long Phá Quân lắc lắc cái cổ, ngươi không phải muốn thoát khỏi sự thống khổ của Ly Ngôn sao? Đem mệnh lưu lại, sau đó ngươi liền không cần phải phiền não nữa rồi. Chương 983, song diện. Chương 53, song diện. Nghe được Long Phá Quân, Lâm Mộng Trạch sắc mặt sầm xuống, các ngươi muốn chết, nói đã toàn diện phát động. Bốn phương tám hướng vô tận phong vân chi lực cuồn cuộn mà tới, toàn bộ thiên không đều bởi vậy ảm đạm, một con thiên thủ cự ngô che đậy thiên dương đã xuất hiện không trung, hướng tới hạ phương phún đổ ra hồng lưu cuồn cuộn. Cứ việc thanh thế kinh người, Lâm Túy Lưu lại hoàn toàn không thèm để ý, tương tự kình khởi khí thế, trùng thiên độc diễm phiên quyển mà lên. Khác với huyết mạch thiên thủ cự ngô của Lâm Mộng Trạch, Lâm Túy Lưu nhân say mê thất huyết dung hợp chi pháp, sớm làm rất nhiều thí nghiệm tại trên người bản thân. Thiên thủ Long Ngô cũng sớm không còn là thiên thủ Long Ngô, mà là một cái quái hình chi vật có nhân thủ ưng dực chư thân, cứ việc chỉnh thể xem ra vẫn là thiên thủ Long Ngô, lại đã nhiều thêm đặc thù của rất nhiều huyết mạch khác. Khi nó xuất hiện thì, trong thiên không hai con long ngô đồng thời phát ra phẫn nộ hưu khiếu, hung mãnh va về phía đối phương. Loại huyết mạch dị tượng này là huyết mạch chi lực tập hợp cùng bạo phát, cũng đại biểu cho trình độ chí cao của hai người. Thời khắc này đụng vào nhau, trong nháy mắt giấy lên một cỗ đại chiều, khiến nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Lực lượng khủng bố càng là trực tiếp như thủy triều tràn ra, soạt một tiếng hoành tảo trường thiên. Liền ngay cả long phá quân đều bị dư âm này trùng kích đến bay ra ngàn mét mới miễn cưỡng ổn định. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong thiên không hai con thiên thủ long ngô đã triển chiến với nhau, mà phía dưới Lâm Mộng Trạch cùng Lâm Túy Lưu cũng không nhàn rỗi, đồng thời xuất thủ, liền thấy hắc vân cuồn cuộn, phiên quyển tư sát. Lâm Mộng Trạch lật tay một cái, một thanh kim sắc tiểu kiếm thình lình tại tay. Đi, hắn quát một tiếng, kim kiếm kia hóa làm một tia kim mang tật xạ Lâm Túy Lưu. Kiếm quang như điện, nhắm thẳng mi tâm Lâm Túy Lưu. Lâm Túy Lưu biết kiếm này lợi hại, ngắt cái pháp quyết, há mồm phun ra một hạt châu, chính chống đỡ ánh kiếm, kiếm quang kia càng vô pháp đâm xuống, chỉ là tại không trung lưu lưu xoay tròn liên tục. Lâm Mộng Trạch cũng không kỳ quái, chuyển tay lại lấy ra một vật, lần này lại là một phương ngọc, chỉ có kích cỡ nắp chén trà, Lâm Mộng Trạch cầm lấy nó liền hướng Lâm Túy Lưu ném tới. Nhìn như đơn giản một kích, Lâm Túy Lưu nhưng quái khiếu một tiếng, người hóa khinh quang phi độn, vậy mà không tiếp ngọc này. Chu Tâm Kiếm, Liệt Hồn Ngọc, còn có Kình La Tán, Tiêu Tương Yên đây. Ngươi cũng lấy ra một thể đi, xem rốt cục là tứ bảo của ngươi mạnh, vẫn là thất huyết của ta càng lệ. Lâm Túy Lưu cười hỏi, Lâm Mộng Trạch hừ một tiếng, nếu ngươi đã muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Nói lại lấy ra hai vật, một cái là một cây ô, tán này vừa mở ra, liền có một cái hư không huyễn hóa chi thủ nâng nó chậm rãi thăng nhập không trung, nâng đỡ kình thiên khí diễm đến từ Lâm Túy Lưu, không chỉ có như vậy, càng từ từ chuyển động, sản sinh một cái lốc xoáy. Phong xương hỏa diễm nguyên năng chi lực Lâm Túy Lưu chế tạo, càng có thật nhiều bị hút vào trong tán này, cứ thế biến mất vô tung. Bảo vật này chính là Kình La Tán, công phòng nhất thể chí bảo, vừa có thể chống lại công kích, lại có thể hấp thu cả hữu hình chi thương hại. Đồng thời trên người Lâm Túy Lưu còn bốc lên một sợi khói xanh. Khói xanh kia thoáng cái liền qua, dường như chưa từng tồn tại vậy, chỉ là trong thiên không lại đột nhiên bắt đầu đổ mưa. Mưa vốn là tới từ trong mây, nhưng bây giờ thân tại không trung, vân thụ nhân khống, nếu không cho nó đổ mưa, vũ liền căn bản là vô pháp đản sinh. Một mực thời khắc này trời đổ mưa rồi. Vũ tự dưng mà sinh, tích tích lịch lịch, lít nha lít nhít, tràn ngập tầm nhìn, thiên không, phảng phất đâu đâu cũng có mưa bụi này. Đối diện mưa bụi này, người liền lại phảng phất trở lại năm tháng vô pháp phi hành kia, hành tẩu tại mặt đất, ngóng nhìn thiên không. Một cỗ đau buồn vô danh du nhiên mà sinh, xuất thủ của Lâm Túy Lưu liền chậm dần, liền ngay cả Long Phá Quân cũng cảm giác, hận ý của bản thân đối với Lâm Mộng Trạch tựa như giảm đi mấy phần. Đây là Tiêu Tương Yên, xác thực nói, là Tiêu Tương Yên Vũ. Nó không có lực sát thương gì, không giống Chu Tâm Kiếm nhất kích Chu Tâm, cũng không giống Liệt Hồn Ngọc, xúc Chu Linh Hồn, nó chính là một chùm khói, một đám mưa, vô thương vô hại, nhưng có thể từ tâm tỷ phát ra ảnh hưởng ý chí, đấu trí của ngươi. Khiến tất cả tâm tình phẫn nộ, căm hận, bi thương, tuyệt vọng đều được an ủi, từ đó mà mất đi chiến ý. Chiến ý, thứ rất mạc danh kỳ ảo, nhưng chân thực tồn tại. Biểu hiện của người có chiến ý cùng không chiến ý, thường thường có thể nói là một trời một vực. Tiêu Tương Yên Vũ an ủi tâm linh, phàm là người tại dưới mưa bụi bao phủ, đều sẽ trở nên đấu trí tiêu tan, do đó ra tay mềm yếu, quả thực chính là toàn phương vị cắt giảm. Lâm Mộng Trạch thân làm quốc chủ, không chỉ có thực lực, càng là có tiền, nguyên khí nắm giữ tự nhiên cũng là tốt nhất. Bốn cái bảo vật giờ phút này hắn sử dụng đều là nguyên khí nhất phẩm đỉnh phong, mỗi một kiện đều uy lực vô cùng lớn. Thường nhân liền một kiện cũng không thể giá ngự, Lâm Mộng Trạch nhưng nắm giữ bốn cái, càng là đồng thời giá ngự. Một khi triển khai ra, uy lực càng mạnh. So sánh ra, Lâm Túy Lưu vị nghịch loạn vương này lại là nghèo khó hơn nhiều, ngoại trừ một cái định tinh châu chống đỡ ánh kiếm là nhất phẩm nguyên khí ra, không còn gì khác. Nhưng mà muốn nói bằng tứ bảo như thế liền có thể thắng, Lâm Mộng Trạch hiển nhiên cũng mơ hão quá rồi. Thời khắc này mắt thấy Lâm Mộng Trạch tứ bảo cùng xuất, Lâm Túy Lưu cười lớn một tiếng, vậy liền để cho ngươi cũng mở mang kiến thức một chút dung hợp chi đạo của lão phu đi. Hắn nói đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Trong tiếng gầm thét, trên người dị tượng Long Ngô đại biểu bản thân đã nổi lên huyết sắc yên trần. Huyết sắc yên trần này không ngừng lan tràn, đi tới chỗ nào, mặc kệ là lực lượng gì tất cả đều bị ăn mòn. Thiên thủ Long Ngô của Lâm Mộng Trạch vừa mới vươn qua một chảo, nháy mắt bị hủ thực mất. Cứ việc là huyết mạch chi lực diễn sinh, nhưng một thoáng này vẫn khiến cho lực lượng của Lâm Mộng Trạch đột một thất một đoạn. Mà đáng sợ nhất vẫn là Tiêu Tương Yên của Lâm Mộng Trạch, bị huyết sắc yên trần này xông một cái, sức ảnh hưởng lập tức giảm nhiều. Lâm Mộng Trạch giật nảy cả mình, Kình La Tán chuyển động nghênh đón, thả ra ngàn vạn hào quang, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại được huyết sắc yên trần kia. Thế nào, đủ tư vị chứ? Đây là đồng quang trần do huyết mạch phong giảo dung hợp huyết mạch long ngô mà sinh, chuyên hóa vạn vật, chuyên phá tiêu tương yên của ngươi. Lâm Túy Lưu cười to, chưa thấy ra sao, Lâm Mộng Trạch gừ lạnh điểm ra vài chỉ, phối hợp kình la tán áp chế đồng quang trần. Lâm Túy Lưu cũng không để ý, chỉ là long ngô phía sau lại lần nữa ngẩng đầu, thét gào phong vân, thôn thổ lôi đình, khí thế sôi sục, lực lượng càng là tái độ dâng lên. Thậm chí có thể thấy được một vòng xích quang từ thể nội long ngô thăng khởi, chiếu rọi tứ phương, mang đến áp lực cường đại. Đây là, ánh mắt Lâm Mộng Trạch co rút lại, kim ô chiếu bát phương. Lâm Túy Lưu đã gầm thét lên xuất thủ, một vòng đại nhật kim quang đã từ trời giáng xuống, oanh hướng liệt hồn ngọc của Lâm Mộng Trạch. Vật này cực kỳ âm hiểm, chuyên thực thần hồn, cho dù chỉ là sát qua một thoáng cũng không thể chịu nổi. Nhưng vật này tính âm, mà kim ô chiếu bát phương của Lâm Túy Lưu lại là dung hợp lực lượng huyết mạch kim ô. Huyết mạch kim ô là huyết mạch hoang thú giả kiêu của Trình gia, là đường hoàng đại khí, thiên luân cao chiếu, liệt diễm giữa trời nhất. Lâm Túy Lưu cùng Lâm Mộng Trạch từng giao thủ không chỉ một lần, đối với hắn có bảo vật gì đã sớm lý giải, vì vậy đã sớm chuẩn bị thủ đoạn đối ứng. Đồng quang trần khắc tiêu tương yên vũ, kim ô huyết phá liệt hồn ngọc. Lâm Mộng Trạch không dám tiếp tục dùng liệt hồn ngọc đối kháng, chỉ có thể vội vã thu hồi. Lực lượng của Lâm Túy Lưu đã ầm ầm ập tới, cũng may Lâm Mộng Trạch cũng không phải dễ đối phó. Đơn thủ hóa xuất muôn vàn trưởng ấn, như từng đóa Phật liên nở rộ, cuối cùng ngưng tụ lại thành một trường, đón đánh mà đi, ngạnh sinh sinh đem kim ô luân đánh trở lại. Hai người đồng thời hừ một tiếng, Lâm Mộng Trạch cố nhiên sắc mặt trắng nhợt, Lâm Túy Lưu cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ kim ô thiên luân khắc liệt hồn ngọc, nhưng cũng bởi vậy không kịp long ngô thiên thủ biến. Sau một khắc chu tâm kiếm lại đâm, Lâm Túy Lưu thì huyễn hóa ra ngàn đạo thủy lưu ứng đối. Thất huyết dung hợp chi đạo của hắn là chưa thành công, nhưng đại thành chưa tựu. Tiểu thành đã có. Mỗi lần ra tay, đều có thể dung hợp hai loại huyết mạch hoang thú, hình thành tổ hợp, nhưng một loại trong đó nhất định phải là thiên thủ long ngô, dù sao đây là huyết mạch bản mệnh của hắn. Bởi vậy hắn thực tế có 6 loại tổ hợp, cũng có 6 loại thủ đoạn cường đại. Đồng quang trần là phong giảo long ngô tổ hợp, kim ô luân là kim ô long ngô tổ hợp, lần này tự nhiên chính là lạc du long ngô tổ hợp. Long ngô có thiên thủ chi xưng, ngoại trừ bản thân ngự độc ra, am hiểu nhất chính là công kích thiên biến vạn hóa. Có thể đồng thời phóng thích mấy chục hơn trăm loại nguyên kỹ, đây cũng là đặc sắc của thiên thủ Long Ngô. Bất quá nguyên lực bởi vậy tiêu hao sẽ không ít, hơn nữa bản thân cũng nhất định phải nắm giữ trước nhiều nguyên kỹ như vậy. Nói chung, thiên thủ Long Ngô lực bạo phát cực cường. Cho tới một chiêu Lâm Mộng Trạch vừa thi triển kia, liền là trước tiên phóng thích ra đông đảo nguyên kỹ, cuối cùng lại đem hợp mà quy nhất, cũng tính được là vạn Phật chiêu tông phiên bản nguyên hoang đại lục. Công kích giờ phút này Lâm Túy Lưu sử dụng, cũng tương tự phát huy điểm ấy. Long ngô thiên thủ, lạc du khống thủy, thiên hạ nguyên kỹ thủy hệ không gì không biết, hai bên kết hợp, đừng xem là ngàn đạo thủy lưu, kỳ thực mỗi một dòng nước đều là một loại nguyên kỹ thủy hệ. Lâm Túy Lưu tương đương với trong nháy mắt phóng thích ra ngàn đạo nguyên kỹ thủy hệ, cũng tương tự tụ lại làm một, hóa làm một đạo thủy trụ đón lấy chu tâm kiếm. Chu tâm kiếm công kiên, vô kiên bất tồi, thế nhưng đối diện thủ đoạn thiên kỹ hợp nhất này, vẫn như cũ không cách nào phá. Khoảnh khắc song phương va chạm, chu tâm kiếm xoạt một tiếng bay lên. Một kích này của Lâm Túy Lưu cũng tương tự hóa làm loạn lưu tiêu tán. Sắc mặt hai người đồng thời chìm xuống, nhưng sau một khắc đã lại lần nữa ra tay. Luận thực lực, Lâm Túy Lưu nghiên cứu huyết mạch dung hợp chi đạo đã có tiểu thành, Lâm Mộng Trạch nhưng bởi vì ác mộng quấn thân mà thực lực giảm xuống, lại bị Lâm Túy Lưu đánh lén thụ thương, rõ ràng không bằng Lâm Túy Lưu. Nhưng Lâm Mộng Trạch trên người bảo vật đông đảo, ngoại trừ 4 cái nguyên khí đỉnh phong ra, còn có một đống bảo vật, đan dược, trận bàn, các loại nguyên khí một lần phụ trợ. Liền như là một cái dương bách bảo, luôn luôn liền có thể lấy ra một kiện. Cứ như vậy, hai người lúc này liền đánh thành kỳ phùng địch thủ. Ở tình huống bình thường, hai người này muốn phân ra thắng bại, làm sao cũng phải đánh mấy ngày. Hoàng cực đại năng, nguyên lực nguyên duyên du trường, há lại là có thể dễ dàng tiêu hao. Thế nhưng đừng quên bên cạnh còn có một Long Phá Quân. Long Phá Quân một mạch không ra tay, bởi vì hắn biết bản thân bây giờ coi như đi tới cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng theo chiến đấu kéo dài, Long Phá Quân dần dần nhìn ra tiết tấu, nắm giữ khoảng cách biến hóa giữa hai người giao thủ, liền bắt đầu âm thầm di động về phía Lâm Mộng Trạch. Bản thân hắn là hán tử thẳng thắn cương nghị, tác chiến xung kích tại tiền, chưa bao giờ đánh lén người. Thế nhưng ngày hôm nay, vì bản thân mình, vì nữ nhân bị hại chết của bản thân, hắn liền đánh lén một hồi thì đã làm sao? Tìm đúng thời cơ, Long Phá Quân bỗng nhiên xông ra, nhắm chuẩn sau lưng Lâm Mộng Trạch nổ ra một quyền, Lâm Mộng Trạch, chết đi. Lâm Túy Lưu biến sắc, không được. Sau đó Long Phá Quân ngạc nhiên nhìn thấy, Lâm Mộng Trạch dĩ nhiên nở nụ cười đối với chính mình. Hắn đang cười, chờ chút, hắn không phải quay lưng lại chính mình sao? Tại sao còn có thể cười với chính mình? Mặt của hắn, Long Phá Quân ngơ ngác nhìn thấy, gương mặt kia, rõ ràng là xuất hiện tại sau đầu Lâm Mộng Trạch. Sau đầu của hắn, sinh ra một gương mặt, sau một khắc, mắt Long Phá Quân tối sầm lại, người đã bay lên. Chương 984, Tống Biệt. Chương 53, Tống Biệt. Hí, thời điểm bay lên, Long Phá Quân nhìn thấy gương mặt sau đầu kia của Lâm Mộng Trạch nhe răng đối với mình một cái, sự tà ác, âm lãnh một khắc đó, sâu sắc khắc vào trong cốt tủy của hắn. Lúc này Lâm Túy Lưu cũng đã xuất thủ, trong thiên không đột nhiên huyễn hóa ra một mảnh quang vũ. Nhìn kỹ, mỗi một điểm quang vũ kia kỳ thực đều là một thanh lợi nhận, mang theo khí tức sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả tồn tại. Đây chính là kết hợp của huyết mạch Bạch Nha cùng huyết mạch Thiên Thủ, thủ đoạn khủng bố phá thương Bạch Nhận cùng Thiên Thủ tổ hợp mà thành, khiến cho Lâm Túy Lưu tương đương với một hơi phóng thích ra hơn 1.000 đạo phá thương Bạch Nhận. Đương nhiên đông đảo phá thương Bạch Nhận như vậy, về mặt uy lực so với đơn nhất phá thương Bạch Nhận thực tế phải kém hơn rất nhiều, thế nhưng số lượng khổng lồ bù đắp không đủ, mỗi một đạo phá thương Bạch Nhận cho dù chỉ nắm giữ 1% công hiệu của phá thương Bạch Nhận chân chính, cũng đã là uy lực gấp 10 lần. Huống hồ thủ đoạn Lâm Túy Lưu nghiên luyện tới nay, có thể phát huy làm sao chỉ có 1%. Thời khắc này thiên nhận tề xuất, mỗi một đạo đều mang theo quyết tuyệt cùng hung lệ chỉ tiến không lùi, có thể nói là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Lâm Túy Lưu. Vậy là tại trong nháy mắt hắn ra tay, Lâm Mộng Trạch đột nhiên xoay người. Gương mặt sau đầu kia nhắm chuẩn Lâm Túy Lưu chính là một tiếng tiêm khiếu, ngàn thanh bạch nhận kia, càng ngưng không đình trệ, dừng lại không tiến. Lâm Mộng Trạch đã giật lùi về sau, trong hư không huyễn hóa ra một cái đại thủ chụp vào Long Phá Quân, lại vẫn không chịu buông tha hắn. Mắt thấy một thoáng này sắp tóm được Long Phá Quân, Long Phá Quân cũng là một tiếng nộ hống, toàn thân huyết khí thịnh phóng. Cuồng dã hô hào hóa làm lực lượng tối cuồng bạo trùng kích mà ra. Một cỗ huyết sắc tuyền qua đột nhiên trùng kích tại trên tay Lâm Mộng Trạch, Lâm Mộng Trạch hiếm thấy phát ra một tiếng hừ, đã độn hướng viễn phương. Đừng hòng chạy, Long Phá Quân nhìn ra hắn muốn chạy, thét lớn. Lâm Mộng Trạch hừ một tiếng, chẫm muốn đi, kẻ nào lưu được. Long Phá Quân, đầu của ngươi liền tạm thời cho ngươi ghi nợ. Ta sợ ngươi không có thời gian tới lấy. Lâm Túy Lưu hư không điểm ra một chỉ, trong thiên không hình ảnh hùng ưng lóe lên một cái rồi biến mất. Ưng Trác, đây là tới tự huyết mạch Vân Trác của Vân Khởi Đỗ gia, bất quá không còn là thiên thủ dung hợp thi triển thủ đoạn như vậy tiêu hao quá lớn, coi như là Lâm Túy Lưu cũng rất khó liên tục vận dụng. Cứ việc chỉ là một chỉ, nhưng xuyên thủng u minh, rơi vào sau lưng Lâm Mộng Trạch, Lâm Mộng Trạch vẫn là rên lên một tiếng, cũng không quay đầu lại ra tốc tiến lên. Lâm Túy Lưu cũng không truy, liền như thế mắt nhìn hắn rời đi. Làm sao ngươi không đuổi theo hắn? Long Phá Quân nộ khiếu nói. Lâm Túy Lưu lắc đầu một cái, vô dụng. Tên gia hỏa này, ta là minh bạch hắn nhất, xưa nay cẩn thận cực kỳ, thủ đoạn đào mạng trong tay nhiều đến đáng sợ. Thay vì truy sát hắn, còn không bằng toàn lực hủy diệt một phần lực lượng của hắn. Hắn nói đã nhìn về phía Chu Tâm Kiếm, Kình La Tán kia. Kiếm này đang cùng Định Tinh Châu đối kháng, Kình La Tán liền là bị Lâm Túy Lưu lấy thiên thủ uy năng cường hành áp chế. Hắn không có toàn lực truy kích Lâm Mộng Trạch, cũng là bởi vì muốn đem càng nhiều tinh lực dùng để áp chế tán này, không để cho bị Lâm Mộng Trạch triệu hồi. Bây giờ theo Lâm Mộng Trạch rời xa, lực lượng chống cự của tán này càng lúc càng suy nhược, cuối cùng sau khi phát ra một tiếng vang, tán ô thu lại, tại không trung xoay chuyển rơi vào trong tay Lâm Túy Lưu. Tương tự bị thu chính là Chu Tâm Kiếm, cho tới Liệt Hồn Ngọc cùng Tiêu Tương Yên Vũ, thì vẫn là bị Lâm Mộng Trạch lấy trở lại, dù sao cũng là đồ vật của hắn, muốn lấy đi là không cần đối diện phản kháng. Lâm Túy Lưu cũng không để ý lắm, chỉ là cười nói, đã có hai bảo này, lần sau lại đối phó Lâm Mộng Trạch, hắn liền triệt để đừng đùa. Ha ha ha ha, ta chỉ sợ bỏ mất cơ hội giết hắn a. Long Phá Quân che ngực nói, hắn bị ác mộng quấn thân, ai biết hắn lúc nào sẽ chết. Như vậy không phải càng tốt hơn sao, cũng bớt đi chúng ta tốn sức rồi. Lâm Túy Lưu kỳ quái nhìn hắn, Long Phá Quân hừ nói, hắn hại chết Giao Giao, không thể tự tay giết hắn, ta có thể nào cam tâm. Hóa ra là như vậy sao, vì một nữ nhân, liền không tiếc phản quốc nghịch quân, người quả nhiên không phải trung thần lương tướng gì a. Lâm Túy Lưu thở dài. Long Phá Quân giận dữ, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Lâm Túy Lưu cười to, ta cùng ngươi bất đồng, mục đích của ta chỉ là muốn trở thành quân chủ Long Tang, đối với làm sao thượng vị, ta không để ý. Ta muốn thành thiên hạ chi chủ, tự nhiên hy vọng thủ hạ của chính mình đều là trung thần. Hiện tại xem ra, ngươi không phải là người có thể dùng được a. Nói dĩ nhiên một phát tóm lấy Long Phá Quân đem hắn nắm lên. Ngươi, Long Phá Quân làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Túy Lưu sẽ đối với hắn như vậy. trong lòng chấn kinh tột đỉnh, ngươi làm như thế, ta cùng Thiên Uy Quân là chí giao, Tô Trầm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Ánh mắt Lâm Túy Lưu bỗng nhiên hung ác, hắn là kẻ có dã tâm muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, bằng không cũng sẽ không nghiên cứu thất huyết dung hợp chi pháp. Hắn cùng Tô Trầm hợp tác, cũng vẻn vẹn là bởi vì Tô Trầm có giá trị lợi dụng, nhưng không có nghĩa là hắn chính là thủ hạ của Tô Trầm. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có chuyện Diệp Phong Hàn Thường Hòa giả mạo hắn đánh lén Bình Chương. Bất quá sau đó lại nghĩ đến Vô Cực Tông thủ hạ đến hàng mấy chục ngàn Diêu Quang đệ tử kia, coi như Lâm Quý Lưu cũng không khỏi run lên trong lòng. Hắn thân là Hoàng Cực Đại Năng, dùng dung hợp nhiều loại huyết mạch, nắm giữ các loại bí pháp, thực lực cường hãn, mơ hồ đã thành đương đại đệ nhất. Nhưng mà coi như là vậy, muốn nói đối phó hơn vạn tên Diêu Quang, cũng là không có bất kỳ tự tin. Vì vậy Lâm Túy Lưu chung quy lại bồi thêm một câu, lại nói ta ở chỗ này giết ngươi, cũng không người biết rõ, ta cũng có thể đẩy lên trên người Lâm Mộng Trạch. Long Phá Quân nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, đối với Tô Trầm vẫn là có kiêng kỵ, hừ nói, ngươi cũng đã quên Tô Trầm có nguyên cốt quyền trượng, thế giới này, rất khó có bí mật gì là có thể giấu giếm được hắn. Lâm Túy Lưu lông mày lại lần nữa nhăn lại, có nguyên cốt quyền trượng vật kia tại, xác thực rất khó có bí mật gì giấu giếm được Tô Trầm. Vậy là suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười, lão phu nói đùa ngươi, Long Soái cần gì phải chú ý như vậy đây? Bây giờ ta nghĩa quân sơ khởi, chính cần nhân tài chuyên về luyện binh lĩnh binh như Long Soái đến chỉ huy tọa trấn, ta trọng dụng còn không kịp đây, làm sao lại giết? Long Phá Quân trừng mắt hắn, lời của ngươi, ta không dám tin. Có một chút ngươi nói không sai, chính là ta không phải trung quân chi nhân gì. Ngươi muốn cẩu, tự mình tìm đi. Tìm ta, ngươi tìm lộn người rồi. Lâm Túy Lưu híp mắt lại, ý của ngươi là, kể từ hôm nay, ngươi đi Dương Quang đạo của ngươi, ta quá cầu độc mộc của ta. Lần hợp tác này chính là hợp tác cuối cùng, chúng ta sau này không gặp lại. Long Phá Quân nói, thật sao? Lâm Túy Lưu lạnh lùng nhìn hắn, một hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi bị nhiếp hồn quỷ diện của Lâm Mộng Trạch kích chúng, từ nay về sau, ác chú phụ thể, bách phế quấn thân, vĩnh thụ dày vò, nếu như không có ta tới cứu, không quá một canh giờ hẳn phải chết. Long Phá Quân nghe được mỉm cười, nguyên lai là như vậy sao? Nếu đã như vậy, xem ra không nhọc ngươi động thủ, ta cũng có thể phó cực nhạc hoàng tuyển kia rồi. Như vậy cũng được, ta vốn là người sớm phải chết, chết như vậy, đến cũng có thể đi gặp Giao Giao. Chỉ tiếc, không thể tận mắt thấy Lâm Mộng Trạch tử, có không cam lòng. Bất quá có quan hệ gì đây, đằng nào hắn sớm muộn cũng là kẻ phải chết. Bất luận ta có nhìn thấy hay không, hắn đều đã chú định vận mệnh của bản thân. Nếu như thế, liền thoải mái chịu chết thì có làm sao? Hắn nói một phát hất ra Lâm Túy Lưu, vậy mà đã như thế bay đi. Lâm Túy Lưu bị cách làm của hắn làm cho ngẩn người, ngẫm lại thở dài, thôi vậy, tuy rằng ngươi kiệt ngạo không ít, không phải lương thần, nhưng chung quy cũng là chí giao của Vô Cực Tông. Xem ở trên mặt Tô Trầm, giúp ngươi một tay, nói nhất chỉ điểm tới, điểm tại nơi bối tâm Long Phá Quân, hắc khí trên mặt Long Phá Quân liền lui mấy phần. Hắn cũng không quay đầu lại. Chỉ là ôm quyền đối với Lâm Túy Lưu chắp chắp tay, xem như là ngỏ ý cảm ơn. Lâm Túy Lưu nói, nhiếp hồn quỷ diện của Lâm Mộng Trạch rất khó chơi, coi như ta muốn cứu, cũng phải bỏ ra đại giá tương đối lớn. Ta hiện tại chỉ là giúp ngươi áp chế thương thế của nó, khiến ngươi có thể sống thêm ít ngày, muốn chân chính trừ tận gốc, trừ phi ta không tiếc tự tổn tu vi. Ngươi như chịu làm chung cầu cho ta, ta đến có thể vì ngươi làm như thế. Ngươi nếu không nguyện, ta liền cũng chỉ có thể hơi làm hết sức mình. Nghĩ đến Tô Trầm cũng không thể nói cái gì, như vậy liền đủ rồi. Long Phá Quân đáp một tiếng, đã tự bay khỏi. Long Phá Quân liền như thế một đường phi hành, hắn đã biết sắp chết, đến cũng không quan tâm phương hướng nhân sinh rồi. Đằng nào nhiệm vụ cứ điểm lưu kim hắn đã hoàn thành, bản thân Lâm Mộng Trạch cũng tuổi thọ không nhiều, trong lòng không còn lo lắng, tâm tình trái lại nhẹ nhõm lên, liền như thế du đãng, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, nhìn non sông tươi đẹp, mới phát hiện nguyên lai mình ngôi cao chót vót, nhưng đã bỏ quên rất nhiều mỹ cảnh trong cuộc sống. Liền như thế liên tục mấy ngày, Long Phá Quân một đường tiêu dao bay loạn, đồng thời thân thể cũng từ từ suy nhược, thậm chí ngay cả huyết sát cốt cũng vô pháp chống lại. Long Phá Quân biết đây chính là nhiếp hồn quỷ diện Lâm Túy Lưu nói tới, chính đang nhiếp hồn hắn, lấy mệnh hắn, hắn nhưng cũng không để ý. Ngày hôm đó bay đến một chỗ đỉnh núi, núi đó phong cảnh như họa. Long Phá Quân chính nghỉ chân thưởng thức, lại nghe được một tiếng hô hoán, Long Soái. Long Soái nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi mỉm cười, Liễu tướng quân. Liễu tướng quân này tên Liễu Ti Đồng, chính là một tên thủ hạ tùy tùng Long Phá Quân ngày đó. Lúc trước sau khi đào tẩu, một đường bay loạn, không nghĩ lại cũng đến nơi này. Thời khắc này nhìn thấy Long Phá Quân, Liễu Ti Đồng đại hỉ đi tới, bái nói quả nhiên là Long Soái, ngài dĩ nhiên vô sự. Long Phá Quân cười cười, liền đem chuyện Lâm Túy Lưu tới cứu đại thể nói một thoáng. Liễu Ti Đồng xấu hổ nói, là thuộc hạ vô dụng, gặp phải hôn quân kia, dĩ nhiên tâm sinh sợ hãi chạy trốn. Long Phá Quân nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không trách các ngươi, hôn quân kia có tu nhiếp hồn bí thuật, các ngươi đối diện hắn, tâm vô đấu trí vốn là không kỳ quái. Ngày đó chúng nhân sở dĩ lại chạy, ngoại trừ thân phận cùng thực lực của Lâm Mộng Trạch mang đến áp lực tâm lý ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là uy áp tinh thần của Lâm Mộng Trạch bản năng có thể hạ thấp chiến ý đấu trí của đối phương, khiến địch bất chiến tự bại, lại có mệnh lệnh đào tẩu của Long Phá Quân, tự nhiên mọi người liền đồng thời chạy rồi. Chỉ là chạy trốn xa xong, có người tỉnh lại, ngẫm lại không đúng, ta không phải sớm đem sinh tử quên sạch sành xanh sao? Tại sao lại chạy trốn, liền lại đuổi trở lại, đáng tiếc sau khi trở về nơi đó đã là không còn một bóng người. Liễu Ti Đồng cũng là người ngày đó trở lại, không có tìm được Long Phá Quân trong lòng tiếc nuối. Hắn cho rằng Long Phá Quân đã chết rồi, không nghĩ tới lại nhìn thấy ở chỗ này, tất nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Long Phá Quân vẫn là phải chết. Ngày hôm đó, tướng soái hai người ngay tại đỉnh núi này cùng uống rượu đàm thiên. Long Phá Quân hiếm thấy mở ra máy hát, bắt đầu đối với cái bộ hạ cũ này của chính mình thổ lộ từng cái bí mật của bản thân. Hắn giảng cố sự huyết sát cốt, giảng cố sự mình và Giao Giao, cũng giảng tới cố sự sau khi đến Hắc Hỏa cùng gặp phải Tô Trầm. Ta sắp chết rồi, Long Phá Quân nói, Liễu Ti Đồng mãn mục bi thương nhìn Long Phá Quân. Long Phá Quân mỉm cười, bất quá ai cũng một lần chết, cần gì phải chú ý đây. Có thể trước khi chết, có bộ hạ bản thân tín nhiệm nhất tống táng, ta đã biết đủ. Đại soái, Liễu Ti Đồng khóc không thành tiếng. Long Phá Quân cất cao đầu nhìn vùng tinh không kia, chỉ tiếc có một số việc, không làm rõ được, vẫn là đáng tiếc a. Ti Đồng, giúp ta một việc được không? Đại soái dặn dò, Ti Đồng vạn tử không chối từ. Cũng không có gì, sau khi ta chết, người đem huyết sát cốt trên người ta lấy ra, một đường dùng huyết nhục nuôi nấng, sau đó đi Thâm Uyên Hải vực, giao nó cho Tô Trầm. Đây là điều duy nhất ta có thể làm vì Vô Cực Tông, vì Thiên Uy cũ. Long Phá Quân nhẹ nhàng nói ra, nhắm hai mắt lại. Chương 985, Quyết Chiến Lai Lâm. Chương 54, Quyết Chiến Lai Lâm. Trường Thanh Đảo, Vô Cực Tông Hành Cung. Tô Trầm nhìn chiếc hộp dài trước người, trong cái hộp kia, thịnh phóng một cái xương sống huyết quang lẫm liệt. Huyết sát cốt, liền như thế yên lặng nhìn một lúc, Tô Trầm cuối cùng thở dài, một đường này, khổ cực Liễu tướng quân. Liễu Ti Đồng trả lời, Tô Tông Chủ. Huyết sát cốt này, thiếu một chút. Ân, Tô Trầm nhìn Liễu Ti Đồng. Liễu Ti Đồng trả lời, phần thiếu đi kia, sai người cho Lâm Mộng Trạch. Tô Trầm ngây ra một chút, tại sao phải làm như vậy? Vì hắn kéo dài tính mạng. Liễu Ti Đồng trả lời, Lâm Túy Lưu ngồi xem Long Soái tử vong, nhưng không cứu viện. Hắn muốn chờ Lâm Mộng Trạch chết rồi nhẹ nhõm đoạt quyền. Há lại có thể để hắn nhẹ nhõm như vậy liền toại nguyện. Nhắc tới cái chết của Long Phá Quân, Liễu Ti Đồng hận nhất không phải Lâm Mộng Trạch. Đó đã là đại thù, không có cần thiết tiếp tục sâu sắc thêm. Thế nhưng đối với Lâm Túy Lưu thấy chết mà không cứu, Liễu Ti Đồng thâm hận không thôi. Chính vì nguyên nhân này, Long Phá Quân chết rồi, Liễu Ti Đồng làm ra quyết định vì Lâm Mộng Trạch kéo dài tính mạng. Hắn mang đến phiền phức cho Lâm Túy Lưu, chỉ ít sẽ không để cho Lâm Túy Lưu nhẹ nhàng như vậy liền đánh hạ Long Tang. Đối với điều này, Tô Trầm cũng chỉ có thể không nói gì. Nhưng như vậy làm, Lâm Mộng Trạch chỉ ít có thể sống thêm mấy năm. Liễu Ti Đồng nói, Tô Tông Chủ, để Lâm Mộng Trạch liền như thế tử, vốn là lợi cho hắn quá rồi. Chúng ta những kẻ đi theo Long Soái này, đều hy vọng có thể nhìn vương quốc của hắn sụp xuống, nhìn hắn từ trên vương vị rơi xuống, tự tay đâm hắn, vì Long Soái báo thù. Chỉ là chúng ta không có năng lực này, Tô Trầm đã minh bạch ý tứ của hắn, người hy vọng để ta làm chuyện này. Liễu Ti Đồng cúi đầu, Long Soái đã nói cho ta biết tao ngộ tại Vô Cực Tông. Lâm Mộng Trạch đã trêu chọc Vô Cực Tông. Vô Cực Tông sớm muộn cũng sẽ đối phó hắn. Tô Trầm suy nghĩ một chút, chung quy chỉ là nói, ta biết rồi. Tông chủ, Liễu Ti Đồng hô to. Tô Trầm không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt nói, Vô Cực Tông nếu muốn lớn mạnh, còn cần rất nhiều nhân tài ưu tú. Liễu Ti Đồng tâm lĩnh thần hội, Ti Đồng nguyện gia nhập Vô Cực Tông, từ nay về sau, thành Vô Cực đệ tử. Như Tông chủ đồng ý, Ti Đồng nguyện về Long Tang, chiêu mộ bộ hạ cũ. Tô Trầm không nói cái gì nữa, chỉ là vẫy vẫy tay bảo hắn rời khỏi. Liễu Ti Đồng thối lui, trong đại sảnh chỉ còn dư lại một mình Tô Trầm. Tô Trầm nhìn huyết sát cốt trong hộp, thật lâu không nói. Một lúc lâu mới nói, người đâu? Một tên đệ tử Vô Cực Tông tiến vào, Tông Chủ. Truyền tin Vạn Kiếm Sơn, thông báo Lâm Thiếu Hiên, Long Phá Quân, chiến vong. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. tính toán thời gian, đi tới Thâm Uyên Hải vực đã 5 năm. 5 năm thời gian, Liên Quân ở chỗ này trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến sự, kích sát hải thú thực sự là nhiều không đếm hết. Từ Thâm Uyên Hải vực đến lục địa, thậm chí càng bởi vậy xây dựng nên một cái thông đạo vận tải, vãng lai mậu dịch cũng bởi vậy phát triển lên. Chỉ một hạng này, liền có thể nói kỳ tích trong lịch sử nhân loại nguyên hoang. Khoảng thời gian này, các nơi trên thế giới cũng đều đang phát sinh các loại chuyện. Đầu tiên là bạo tộc bên kia, Đan Ba thắng, một năm trước, Đan Ba xuất lĩnh liên quân của hắn tấn công vào Cổ Lan Bảo, tự tay giết Phong Vương, chính thức làm chủ y Khắc Đặc Lỗ. Từ ngày đó trở đi, ngàn năm thống trị của bộ lạc liệt diễm đối với bạo tộc triệt để kết thúc, bộ lạc Sa Tích trở thành vương tộc mới. Sau đó chính là nội chiến long tang hơn 2 năm qua một mạch vẫn đánh không ngừng. Nội chiến này tràn ngập biến hóa, thật có thể nói là khúc chiết liên hồi. Vốn là Lâm Mộng Trạch cũng đã gần sắp chết rồi, thế nhưng Liễu Ti Đồng trả thù, lại cho Lâm Mộng Trạch cơ hội, cũng đem Lâm Túy Lưu hung ác hãm hại một phen. Hắn chờ mãi, trước sau không đợi đến tin Lâm Mộng Trạch qua đời, trái lại bởi vậy bỏ qua cơ hội, khiến Lâm Mộng Trạch chỉnh đốn lại binh mã, 3 năm trước tại Bình Nguyên Thiên Hà cho Lâm Túy Lưu một cái giáo huấn mạnh mẽ. Đại quân Lâm Túy Lưu khổ cực thành lập, tại dưới công kích cường lực của Long Tang Vương sư tan tác, mắt thấy liền sắp toàn diện bại vong, Vô Cực Tông lại từ phía sau ra tay, công kích Long Tang quân, cho Lâm Mộng Trạch một cái bất ngờ to lớn, đồng thời cũng cho Lâm Túy Lưu cơ hội triệt đào. Lâm Mộng Trạch tức giận, hồi sư tấn công Vạn Kiếm Sơn. Lâm Thiếu Hiên lĩnh binh bỏ chạy, song phương liền như vậy lôi lôi kéo kéo, ngươi tranh ta đoạt, quấn quýt hơn nửa năm. Khoảng chừng 2 năm trước, Lâm Mộng Trạch tự thân ra tay, bố phục đặt bẫy, mai phục một nhánh đội ngũ diêu quang tinh nhuệ của Vô Cực Tông. Ngay tại lúc sắp tiêu diệt đối phương, lại xuất hiện Thiên Hàng kỳ binh. Một nhánh quân đội cường đại liền như thế đột nhiên xuất hiện, công kích Long Tang quân rồi lại lặng yên đi xa. Sau đó Lâm Mộng Trạch mọi cách điều tra, lại không tra ra bất kỳ đầu mối gì.